Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này đó, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Hai ngôi sao đột ngột bắn lên, chiếu sáng rực rỡ nhưng lại có chút nghiêng. Ánh sáng mờ dần, tạo ra một cảm giác lạ lùng. Vị chính dĩ đức, thí như đế tinh, cư kỳ sở nhi, bất di. Chúng tinh cùng chi, đế tinh khi nghiêng đi thì biểu thị sự dao động, còn ánh sáng mờ ảo lại biểu thị sự thất đức. Không lâu sau, Tào Dịch Nhan đã tiếp nhận quyền bính của Ứng Quốc. Trong lòng càng cảm thấy mình đang được trời ban mệnh. Đại Trịnh sẽ sớm diệt vong, và Đại Ngụy sẽ lên thay thế. Hai ngôi sao này khiến Tào Dịch Nhan suốt thời gian dài không thể nào quên. Ngôi sao thứ hai này liệu có phải là ám chỉ đại vương không? Tô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng, không khỏi nghi ngờ. Đừng nói là vừa được nhận trở về từ hoàng tử, dù chỉ là nuôi dưỡng bên cạnh hoàng đế, hoàng tôn, cũng khó có thể có ai thăng tiến nhanh như vậy. Trong thế hệ trẻ của các chư vương, hiện tại chỉ có ba thân vương và một quận vương, trong đó Tô Tử Tịch là hoàng tôn, còn lại đều là hoàng tử. Mọi chuyện thăng tiến quá nhanh, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy sự đối đầu của đại vương còn đáng sợ hơn cả mình tưởng. Tuy nhiên, điều này cũng khớp với những gì Tô Tử Tịch biết về đại vương. Hiện tại, Lỗ Vương đã thất thế, biến thành Ninh Hà Vương, kinh thành đã thay đổi lớn. Vậy bước tiếp theo của đại vương sẽ là gì? Nếu đại vương chính là ngôi sao thứ hai, thì ông ấy là bạn hay là kẻ thù của mình? Tào Dịch Nhan đứng dậy, trong phòng đi đi lại lại, nhanh chóng quay lại hỏi người bên cạnh, là một văn sĩ trung niên. Trung tiên sinh, ngài nghĩ sao? Đại vương, thần không hiểu thiên cơ, nhưng cũng có chút hiểu biết về tướng thuật. Lỗ Vương nhìn như đã thất bại bình thường, nhưng kỳ thật là có vận may đằng sau. Sao lại có thể bại nhanh như vậy? Thần muốn tìm một cơ hội để nhìn kỹ. Trung tiên sinh trả lời, văn sĩ Trung là người của Đại Ngụy, thuộc gia tộc, đã qua đời từ khi Đại Trịnh khai quốc, đã trải qua 30 năm. Hiện tại, đất nước đang ở trong một giai đoạn rất kỳ lạ. 20 năm qua, những người cao tuổi đều đã qua đời. Chỉ còn lại một nhóm người cuối cùng giữ gìn nguyên khí. Tào Dịch Nhan trước khi đến Ứng Quốc đã thu phục nhiều người, trong đó có Trung tiên sinh. Nghe xong lời của Trung tiên sinh, Tào Dịch Nhan gật đầu, quả thật ông muốn xem xét tình hình của Ninh Hà Vương hiện nay ra sao. Dù giờ ông đã là người đứng đầu Ứng Quốc, nhưng chỉ là một tiểu quốc. Muốn giành lại thiên hạ, phục hưng đất nước, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mỗi bước đi đều quan trọng. Một sai lầm có thể khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Vừa định nói chuyện, thì tiếng bước chân và tiếng đập cửa vang lên. Sau đó, có một tiếng gọi từ bên ngoài, lão gia, có việc gấp, có việc gấp. Trong phòng, mọi người đều im lặng. Tào Dịch Nhan lập tức nhìn về phía Lưu Đạt. Lưu Đạt hiểu ngay lập tức, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Hôn trướng! Lưu Đạt vừa bước ra ngoài, liền nổi giận, mắng người bên ngoài. Ta đã nói rồi, ta đang muốn cùng bạn bè trò chuyện, không cho phép quấy rầy. Ngươi là lỗ tai điếc sao? Người hầu có chút ủy khuất, vội vàng nói nhỏ. Lão gia, ngài tuy đã phân phó, nhưng trước đó ngài cũng đã dặn rằng nếu Quế tiên sinh có tin tức gì thì không được trì hoãn, phải lập tức bẩm báo ngài. Ồ, hắn có tin tức gửi đến đây. Tin tức gì? Lưu Đạt nghe vậy giật mình một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi. Người hầu đáp, có người báo lại đại vương chỉ đem theo hai tùy tùng, vừa mới vào Ngàn Cờ Hồ tham gia văn hội. Ngàn Cờ Hồ văn hội, đại vương chỉ mang theo hai người cải trang tham gia. Lưu Đạt nghe xong, trong lòng hơi động, lập tức phẩy tay bảo người hầu lui ra, rồi nhanh chóng quay về, đóng cửa phòng lại. Rồi bẩm báo, Tào Dịch Nhan, đại vương, vừa rồi Ninh Hà Vương phụ tá, Quế Tuấn Hy gửi tin đến, nói rằng đại vương cải trang vi hành, chỉ mang theo hai tùy tùng, đi đêm nay tham gia Ngàn Cờ Hồ văn hội. Ngài xem, Quế Tuấn Hy, người này ngươi có hiểu rõ không? Tào Dịch Nhan nghe qua cái tên này, lúc này lại nghe thêm lần nữa, liền hỏi. Quế Tuấn Hy vốn là Lỗ Vương chủ mưu, nhiều chuyện đều liên quan đến hắn. Lưu Đạt trầm tư, sắc mặt nghiêm túc, giải thích với Tào Dịch Nhan về Quế Tuấn Hy, nói về vị trí của hắn trong Lỗ Vương phủ, rồi tiếp tục. Mặc dù Quế Tuấn Hy hiện giờ có vẻ như bị truy nã, nhưng thế lực của hắn ở kinh thành không nhỏ. Ban đầu thần còn hoài nghi hắn chỉ đang phô trương thanh thế, nhưng giờ xem ra Lỗ Vương, hiện tại là Ninh Hà Vương, rõ ràng xem hắn như tâm phúc, nắm trong tay không ít lực lượng ngầm. Nói xong, Lưu Đạt liền nêu ra vài lần hành động của Quế Tuấn Hy. Cái thùng rỗng có thể làm được nhiều việc như vậy sao? Tào Dịch Nhan nghe xong, trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Trước đây Lỗ Vương, nay là Ninh Hà Vương, lại có một thế lực ngầm như vậy. Ninh Hà Vương, mặc dù là chư vương một trong, nhưng so với Tề Vương và Thục Vương, dường như không có gì đáng chú ý. Một hoàng tử thấp kém như vậy, chẳng lẽ lại là giả heo ăn thịt hổ? Nhưng ngay lập tức, Tào Dịch Nhan nghĩ lại, chính mình trước đây làm tiền triều hoàng thất hậu duệ, có thể ẩn mình, bái đạo nhân làm thầy, chịu nhục ở Đại Trịnh nhiều năm, thậm chí Đại Trịnh hoàng tử vì tranh ngôi cũng phải ẩn mình, không phải là chuyện gì quá lạ. Ninh Hà Vương có được thế lực này, dù có vẻ hơi đột ngột, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, Tào Dịch Nhan mỉm cười, tiện miệng hỏi Trung Tụ Tập. Nơi nghĩ Tề Vương và Thục Vương có biết việc này không? Họ có thể nhân cơ hội động thủ không? Trung Tụ Tập nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng, trả lời, Đại Vương lại đùa rồi. Đương nhiên là không, chưa tới mức đó đâu. Tranh ngôi có quy củ của nó, nếu ai phá vỡ quy củ, làm kinh động đến Trịnh triều hoàng đế, sợ rằng người phá quy củ sẽ là người đầu tiên bị loại bỏ. Và lại, người khởi xướng lại không có hậu thuẫn, kẻ phá quy củ sợ rằng sẽ bị vây công ngay lập tức. Ai dám làm vậy? Tào Dịch Nhan nghe vậy, gật đầu, nói, Đại Ngụy cũng có tranh chấp. Cũng có người đi ám sát, thấy máu như cơm bữa, nhưng khi hoàng tử ra tay, lập tức bị các vương gia vây quét. Cái đầu tiên bị loại ngay. Tào Dịch Nhan đứng trong tiểu sảnh, một chút suy nghĩ rồi cười. Ngươi nói đúng, như Lỗ Vương các loại, chẳng thể nào thực hiện hành thích được. Chí ít vào lúc này là không thể, trừ phi mọi thứ đã đến bước đường cùng. Tào Dịch Nhan nói đến đây, rồi bật cười. Nụ cười lạnh lẽo. Nhưng ta không phải hoàng tử triều Trịnh, loạn thế mới có thể thắng lợi. Chúng Tụng khẽ giật mình, liền lập tức nói. Đúng vậy, chúng ta không phải người nước Trịnh. Trịnh nước càng loạn càng tốt. Tào Dịch Nhan thong thả bước đi vài bước, rồi đột nhiên quay lại hỏi. Trong cuộc họp ngàn cờ Hồ Văn Hội, có người của chúng ta không? Lời này nhắm vào Lưu Đạt. Lưu Đạt vội vàng đáp. Đại Vương, mỗi khi có các đại văn hội ở Kinh Thành, thần đều sẽ cử người của chúng ta tham gia. Chỉ có điều, những người chuyên nghiệp được xưng là đỉnh tiềm thích khách thì không có. Dù sao, hơn 100 người tham gia văn hội có thể nghe được không ít tin tức, nếu có thể kéo theo một vài cử tử phục vụ cho họ, không cần phát triển thành một tổ chức lớn, nhưng thực tế sẽ rất có lợi. Việc thẩm thấu thế lực vào triều đình Trịnh là điều mà Tào Dịch Nhan vốn định làm, và Lưu Đạt từ đầu đã theo ông, không phải người của Ứng Quốc, nên tự nhiên mong muốn chủ tử của mình có thể phục hưng, khôi phục đất nước của triều đình cũ. Tào Dịch Nhan rất hài lòng, gật đầu, đính tìm thích khách không sao, chỉ cần có thể tiến hành một vụ tấn công, không cần gây thương vong, chỉ cần tạo ra sự cố là được, để Đại Vương ở Kinh Thành gặp chuyện, không biết sẽ dấy lên bao nhiêu sóng gió. Tốt nhất là khiến cho Ngụy Trịch Hoàng đế và Vương gia đều nghi ngờ, cảnh giác mà không có căn cứ. Vâng, tiểu thần sẽ truyền lệnh để họ làm một vài việc. Lưu Đạt vội vàng cúi người, định rời đi. Chập đã. Tào Dịch Nhan gọi lại, thấy Lưu Đạt kinh ngạc. Ông khép lại chiếc quạt xếp, rồi nói, hôm nay ta tới đây, cũng muốn xem đại vương có phong thái như thế nào. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Trạng vạn. Tại bờ Thiên Kỳ Hồ, những chiếc xe bò lần lượt dừng lại, rồi từ thuyền nhỏ đưa khách sang thuyền hoa. Khung cảnh thật náo nhiệt, gió nhẹ thổi qua, hương hoa ngào ngạt bay vào mặt. Người đọc sách mặc áo mũ chỉnh tề, không ít trong số họ lộ ra vẻ say mê. Thiên kỳ cảnh đêm, từ đây mà bắt đầu. Vào giờ này, những người lái thuyền nhỏ đã quen thuộc với cảnh này. Họ mặc dù thân phận thấp hèn, nhưng đôi mắt lại rất tinh tường. Có thể nhận ra những ai chỉ giả vờ là người học thức, hay những công tử xuất thân không tầm thường. Dù những người này cố gắng giấu giếm thân phận, người lái thuyền vẫn có thể đoán ra một vài người có tiền, và không ít lần họ sẽ được thưởng. Vừa lúc đó, Vương Lão Nhị, sau khi đưa con trai chèo thuyền đưa hai cứ tử lên thuyền, nhìn thấy một người quen từ lâu là lão già lái thuyền chở người trẻ tuổi. Nhìn qua quần áo và chiếc quạt xếp, Vương Lão Nhị lập tức nhận ra người đó là một công tử, không phải mấy kẻ chỉ ăn đậu hũ, rau xanh mà thôi. Vương Lão Nhị thầm nghĩ, lắc đầu, mặc dù cử nhân không thiếu, nhưng ra khỏi quê, về kinh thành vốn không dễ dàng, tốn kém nhiều. Không ít cử nhân còn không dám lãng phí, nhưng người này rõ ràng không phải là hạng người nghèo khó. Nghĩ vậy, Vương Lão Nhị cảm thấy sẽ có phần thưởng, trong lòng có chút vui mừng. Cẩu vật lại để hắn chở đến khách quý. Đang nghĩ, Vương Lão Nhị bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, đột ngột ngừng lại, mắt tròn xoe kinh ngạc. Một bóng chim đen bay qua, càng biến gần, Vương Lão Nhị nhận ra đó là một con chim bồ câu cho, nhưng nó lớn hơn bình thường gấp đôi. Cho bồ câu, Vương Lão Nhị thì thào, giật mùng lấy một mảnh giấy dưới chân, mở ra xem, chỉ thấy vài chim rào rác. Trở về, chúng ta đi trên bờ chờ người, Vương Lão Nhị lập tức nói, rồi ném một miếng thức ăn nhỏ xuống, con bồ câu cắn lấy và nuốt chửng. Sau đó, nó giương cánh bay lên, không sợ sự xuất hiện của diều hâu, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cha, trên giấy có nói gì không? Đại nhi tử khẽ hỏi. Không sao đâu, Vương Lão Nhị giữ im lặng. Đợi đến khi thuyền cập bến, ông quan sát xung quanh một lượt. Chẳng bao lâu, ba người bước tới bờ. Trong đó có hai người văn nhân, một người mặc phục cử nhân, tay cầm chiếc quạt xếp làm từ nọc và gỗ đàn hương. Còn thanh niên đi cùng họ, mặc dù không giống người đọc sách, lại có dáng vẻ như tùy tùng công phu, chắc hẳn người này không chỉ có tiền mà còn có thế lực. Vương Lão Nhị nghĩ thầm, nhìn người này, chắc chắn là mục tiêu của mình. Ánh mắt Vương Lão Nhị lại dừng trên người cử nhân. Thầm nghĩ, để nữ nhân trên thuyền hoa nhìn thấy, chắc chắn sẽ lấy lại lòng ngay thôi. Khi ba người đến gần, Vương Lão Nhị liền vội vàng chào đón, cười tươi nói, công tử, nài có phải đến tham gia văn hội không? Đúng vậy, bị Vương Lão Nhị hỏi. Tô Tử Tịch liếc nhìn qua vài chiếc thuyền hoa trên hồ Trung ương, rồi nói, on muốn làm phiền chở chúng ta qua bên kia. Ôi, công tử, tiểu nhân không dám nhận hai chữ, làm phiền. Việc này vốn là tiểu nhân nên làm. Xin mời lên thuyền. Vương Lão Nhị vội vàng khom người đáp, mấy chiếc thuyền con này vốn là có liên hệ với thuyền hoa trên Thiên Kỳ Hồ. Dù không có cử tử khen thưởng, chỉ cần chở khách qua lại, thuyền hoa sẽ trả tiền. Những chiếc thuyền nhỏ có thể chở 5-6 người, trừ người chống thuyền, còn lại có thể chứa Tô Tử Tịch và hai người đi cùng. Ba người đều giỏi bơi lội, tự nhiên không lo lật thuyền. Tuy nhiên, dù vậy, Bạc Diên và Giã Đạo Nhân vẫn không khỏi cảnh giác, lặng lẽ đứng xung quanh Tô Tử Tịch. Vương Lão Nhị nhìn thấy vậy, liền ra hiệu cho con trai. Cẩn thận chút, đây là quý nhân. Tô Tử Tịch đứng ở đầu thuyền, nhưng hạt mưa nhỏ dần dần rơi xuống. Trong tiết trời này, mưa không lạch, rơi trên mặt cảm giác khá dễ chịu. Mặt trời sắp lặn, bầu trời dần tối lại. Từng chiếc thuyền hoa lướt nhẹ trên mặt hồ. Đèn đuốc lấp lánh, gió nhẹ thổi qua, mưa phùn nghiêng nghiêng rơi. Dù không gió như ban ngày, nhưng các thuyền hoa và bờ đê đều treo đèn lồng, tạo nên cảnh vật mờ ảo. Đẹp như tranh, mưa phùn không làm người ta cảm thấy khó chịu. Trái lại, nó làm tăng thêm vẻ đẹp cho cảnh vật, càng khiến lòng người xao xuyến. Âm thanh ca hát uyển chuyển, tiếng cười đùa vọng ra từ trong thuyền hoa. Tô Tử Tịch đứng ở mũi thuyền, gió đêm thổi bay vạt áo. Tâm tư của hắn theo từng cơn gió mà bay bổng. Ái gọi là tà âm, cũng chính là như thế này. Thật sự là một cảnh thịnh thế. Nếu là một quan viên bình thường, có lẽ họ sẽ cảm thấy Thương nữ không biết phong quốc hận, cách giang còn sướng hậu đình hoa. Nhưng Tô Tử Tịch là người đã đạt được cấp 16 trong chính đạo. Tự nhiên hiểu rõ rằng, sự suy yếu và thất bại của quốc gia chủ yếu là do thể chế, một phần nữa là do quân vương, lại có thể trách những thương nữ hát, những vũ nữ múa sao, đó là nghề nghiệp của họ, là cách họ kiếm sống, cần gì phải chất vấn, chỉ là giang sơn như họa, cuộc đời thăng trầm, Tô Tử Tịch tự hỏi, cũng chỉ có thể nhìn vào năng lực của văn tâm điêu khắc. Hắn suy nghĩ một lúc, thuyền hoa vẫn trôi qua, chiếc thuyền hoa lớn nhất, có thể chứa hơn 10 người, còn có 3 tầng. Tiếng ca tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên từ đó. Văn hội trên Thiên Kỳ Hồ, được tổ chức nay trên chiếc thuyền hoa lớn nhất, Rutgun, có thể thấy rõ chiếc thuyền 3 tầng được điêu khắc tỉ mỉ, cùng hành lang vòng quanh thuyền. Người ta có thể dựa vào lan can mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cửa gỗ được khắc hoa chạm rỗng, vừa đẩy ra, bên trong đã mở nửa, tiếng đàn và tiếng ca vọng ra, thanh âm so với trước kia, nghe có phần xa hoa hơn. Có thể thấy, các ca cơ trong này đều là người có trình độ cao hơn một chút. Công tử, đến rồi. Vương lão nhị, lái thuyền, kéo tới sát thuyền hoa bên cạnh. Lập tức, có thang dây buông xuống. Ba người bước lên thuyền. Và những người ở trong đó đã ra đón tiếp, ba vị mời vào trong, không cần Tô Tử Tịch phải ra lệnh. Giá đạo nhân đã ném một khối bạc nhỏ cho Vương lão nhị. Ba người lên thuyền hoa, gặp Vương lão nhị đang đợi ở đó, thấy Tô Tử Tịch đi vào, Vương lão nhị lập tức ra hiệu cho mọi người tiếp đón. Khách quý đến, đại gia dùm tâm hầu hạ. Tiếng hô vang lên, lời nói có phần vang dội, nhưng nội dung không có gì sai. Dạ đạo nhân nhìn một lát, cười bảo, thuyền hoa quả thật đối đãi khách khí. Nói rồi, ông ta để ý đến bên trong thuyền, thấy không ít cử nhân đang ngồi tán gẫu. Trong đó có vài người say rượu lờ đờ, có người đang ngâm thơ, làm thơ. Tầng dưới không có ca cơ, lâu lâu mới có một vài người đi lên, xuống. Mọi người đều tự do, không có ai ngăn cản. Điểm khác biệt là tầng dưới cùng có thể là nơi mà những người không quen biết dễ dàng bắt chuyện. Cũng là nơi cử tử có thể dễ dàng thảo luận với nhau. Tô Tử Tịch, ba người vào thuyền. Thân phận của họ chẳng khác gì giọt nước rơi xuống biển rộng. Chỉ là khí chất nổi bật khiến nhiều người để ý. Tuy vậy, mọi người ở đây đều chỉ tìm niềm vui, nên cũng chẳng có ai để ý lâu. Giá nạo nhân vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhìn quanh một lúc rồi thấp giọng nói, công tử, ta đi dạo một chút. Tô Tử Tịch gật đầu, giã đạo nhân liền rời đi, còn Bạc Diên, người vẫn luôn đi theo Tô Tử Tịch, gần như không rời một bước, vì có không ít cử tử đi cùng tùy tùng, nên Tô Tử Tịch và Bạc Diên cũng không phải là điều dễ thu hút sự chú ý. Tô Tử Tịch đi vài bước, chợt nghe thấy từ xa mấy người đang trò chuyện về việc Hoa Tuyết Nguyệt, đặc biệt là nhắc đến Tần Đại Gia. Tần Đại Gia, một trong số những người nói chuyện cao hứng, bỗng dưng ngừng lại khi nghe câu hỏi, nhưng không ai để ý đến. Không biết các ngươi đang nói về Tần Đại Gia là ai vậy? Một người lạ mặt lên tiếng hỏi. Mấy người cử tử đang trò chuyện cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Một trong số họ quay lại định trả lời qua loa, nhưng vừa quay đầu lại, thấy một chàng trai trẻ tuổi, tướng mạo khôi ngô, đang mỉm cười nhìn họ. Vẻ mặt của cử tử bất chợt dừng lại, ngược lại cảm thấy ngạc nhiên. Phân nhân thường có sự chú ý đến vẻ ngoài, họ dễ dàng bị cuốn hút bởi những người có phong thái nổi bật. Thậm chí có người chỉ vì thấy một cô gái đẹp mà đã vội vã gả con gái đi. Chuyện này còn đã xảy ra với không ít quan lớn. Cử tử nọ không ngoại lệ, ánh mắt ôn hòa, hỏi, vị huynh đài này, ngươi có vẻ lạ mắt, phải chăng là mới đến kinh thành, chuẩn bị tham gia kỳ thi cử nhân năm sau? Ngươi này nhìn thật trẻ, chắc chắn chưa đến 20 tuổi, mặc bộ cử nhân phục, điều này chứng tỏ đã có công danh. Tuy nhiên, ở kinh thành này, chưa từng nghe nói đến một cử nhân trẻ tuổi như vậy, nhưng nếu mới đến thì cũng không có gì lạ. Tô Tử Tịch mỉm cười, đáp, đúng vậy, tôi mới đến đây, nên cũng không hiểu rõ về kinh thành lắm. Mới vừa rồi nghe các ngươi nhắc đến Tần Đại Gia, tôi cảm thấy hơi tò mò. Không biết có làm phiền các ngươi không? Không sao cả, cư tử kia vội nói. Tham gia văn hội là cơ duyên, có gì quấy rầy đâu. Vậy thì tốt, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Còn về Tần đại gia, nàng ấy thực sự là danh kỹ ở Vạn Hoa Lâu của Kinh Thành. Ai muốn gặp nàng, ít nhất cũng phải bỏ ra 10 lượng bạc, nghe nàng hát một khúc, lại tốn 30 lượng. Nếu muốn làm khách quý của nàng, phải xem có thể nhìn vào mắt nàng không. Vương hầu, tông tử hay các đại gia làm thơ, chắc cũng ít người có thể được nàng tiếp đãi. Tuy nhiên, tài nghệ của nàng thật sự không tầm thường, chỉ một tay cầm của nàng thôi đã đủ khiến Kinh Thành phải nề phục. Tô Tử Tịch không có hứng thú gì với chuyện này, chỉ nhân cơ hội để làm quen, hắn gật đầu, bày ra vẻ kinh ngạc. Xem ra, Tần đại gia thật sự là một nhân vật khó lường. Đúng vậy, cư tử kia gật đầu, đắc ý nói, thế nên hôm nay văn hội không thể mời được nàng, thật sự là đáng tiếc. Ban đầu chúng tôi còn tưởng nàng sẽ đến, rồi cư tử lại quay sang Tô Tử Tịch. Vị huynh đài này, ta còn chưa hỏi tên họ của ngươi. Tôi không dám, họ Tô. Tô Tử Tịch đáp, Tô hiền đệ, ta họ Trần, ngươi còn nhỏ tuổi. Nếu ngươi không chê, có thể gọi ta là Trần huynh. Trần cử nhân nói, Tô Tử Tịch chắp tay, đáp, Trần huynh. Trần cử nhân lại nhiệt tình mời, ta đang chuẩn bị lên lầu 2, không bằng Tô hiền đệ cùng đi. Lúc này, trên lầu, mọi người đang bàn luận sôi nổi về những chuyện gần đây. Ô Tử Tịch, nghe thấy vậy, liền nghĩ thầm, mình nhìn thấy Tô hiền đệ khí độ không tầm thường. Có lẽ nói chuyện sẽ rất hợp ý. Ban đầu, Tô Tử Tịch không muốn lên lầu. Dù cuộc thi ngàn cờ hồ văn hội này, phần lớn là các cử tử mới tới Kinh Thành tham gia, nhưng nếu gặp phải người quen thì sẽ có chút xấu hổ. Tuy vậy, khi nghe thấy mọi người đang bàn về những sự kiện gần đây, Tô Tử Tịch quyết định thay đổi quyết định. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Bạc Diên muốn đi theo, nhưng Tô Tử Tịch khẽ lắc đầu. Bạc Diên đành phải đứng dưới lầu chờ. Giữ tai nghe ngóng, sẵn sàng ứng biến theo tình hình, Tô Tử Tịch theo chân Trần cử nhân bước lên lầu. Lên tới lầu 2, nơi có 6 gian nhã tỏa, mặt sàn sáng bóng được đánh bóng kỹ lưỡng, có bình phong ngăn cách. Xa xa, Tô Tử Tịch đã nhìn thấy một cái bàn lớn chất đầy mực tẩy và bút lông. Trần cử nhân mở cửa bước vào và cười nói, các ngươi đang thảo luận sôi nổi quá nhỉ. Trong phòng, mười mấy cử tử đang ngồi vây quanh bàn. Khi Tô Tử Tịch bước vào, một người đứng lên, lớn tiếng phát biểu. Đại vương dù có hơi cứng rắn, nhưng đối với ai cũng vậy. Việc gì cũng phải xử lý rõ ràng. Những kẻ đồi trụy đã chiếm cứ Kinh Thành lâu quá, tím chúng đông đảo. Nếu không dùng biện pháp mạnh, làm sao có thể tiêu diệt được cái ác? Giọng nói trong sáng khiến Tô Tử Tịch bất ngờ. Không ngờ mình vừa lên lầu, đã nghe thấy cử nhân đang bàn luận về mình. Anh liền ngẩng lên nhìn. Thấy đó là một cử nhân không có gì đặc biệt, quần áo mới mẻ. Tuy nhiên vẫn rất gọn gàng, có vẻ như hơi do dự. Lúc này, một người khác lên tiếng. Đó là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, khí chất tiêu sái, trong tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng nói. Lưu hiền đệ nói không sai, từ xưa luật pháp có thể nặng, có thể nhẹ, nhưng thời điểm mới là quan trọng nhất. Giam từ chiếm cứ Kinh Thành lâu rồi, gây hại cho dân chúng, không cần phải theo luật cổ, sao có thể trị tội họ được. Chỉ cần bẻ cong một chút, mặc dù có lợi có hại, nhưng lợi nhiều hơn hại, loạn thế mới cần dùng trọng điển. Nhưng giam từ lại không phải tội phạm dùng đao binh xử lý, mà là những kẻ âm thầm mưu tính. Thời nay, mọi việc quá khốc liệt, động một tí là giết người. Điều này sợ sẽ làm hại đến sự thịnh vượng của triều đại. Mấy người đều là cử nhân, lời nói có phân có hợp. Tô Tử Tịch nghe xong, bèn hỏi, các ngươi nói đại vương là ai? Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trần cử nhân vội giải thích, Tô hiền đệ mới đến Kinh Thành không lâu. À, vậy ra là thế, mọi người mới hiểu. Người ngoài Kinh Thành như Tô Tử Tịch không thể biết rõ tình hình và dư luận trong thành. Lưu cử nhân cười nói, ta cũng mới đến, chỉ mới tới Kinh Thành nửa tháng, chuẩn bị tham gia thi hội. Chắc huynh đệ, đây cũng là lần đầu tham gia văn hội phải không? Mới tới Kinh Thành, tham gia văn hội, ai cũng biết đến đại vương với danh tiếng lừng lẫy, ngài là một vị vương gia, khí phách hiệp khí không sai. Nhưng vương gia là người đứng đầu hoàng tộc, là long tử long tôn, không chỉ có hiệp khí mà còn có quyền uy. Một số cử nhân bắt đầu tranh luận với nhau, từ dưới lầu Bạc Diên, mặc dù cách khá xa, nhưng với tai nghe nhạy bén, Tô Tử Tịch vẫn có thể nghe thấy cuộc tranh luận đó. Những người đọc sách này tuy có một vài ý kiến trái chiều, nhưng đa số đều tán dương đại vương. Không khỏi khiến Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng đầy tự hào. Đại vương hiện giờ, uy danh hiển hách, Tô Tử Tịch âm thầm nghĩ, cảm thấy thanh danh của mình đã bắt đầu lan rộng và được người đời biết đến. Mặc dù có một vài người không hài lòng, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Trong lúc suy tư, một tiếng gọi vang lên, Tô Hiền Đệ. Theo âm thanh đó, Tô Tử Tịch nhìn lên và thấy một thanh niên đang cười nhẹ nhàng nhìn mình. Tô Tử Tịch cảm thấy người này có chút quen. Thanh niên đó liền nói, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Tào Dịch Nhan. Tào Dịch Nhan? Tô Tử Tịch giật mình. Tuy thanh niên này không thay đổi nhiều về dung mạo, nhưng khí chất của anh ta đã có sự biến đổi lớn. Nếu không phải Tào Dịch Nhan chủ động nhắc tới, Tô Tử Tịch thật sự không nhớ ra. Tào Dịch Nhan có vẻ không biết Tô Tử Tịch đã trở thành đại vương, nên nói, Tô huynh nhìn có vẻ tỏa sáng, chắc là phát tài rồi. Đây là một câu đùa. Tô Tử Tịch đáp lại, ngươi cũng thế, phát tài rồi sao? Hai người nhìn nhau một lúc rồi đều cười. Cách đó không xa, trợ lý của Tào Dịch Nhan đứng nhìn. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Anh ta quan sát Tô Tử Tịch một hồi, rồi chau mày. Tào Dịch Nhan, giống như chỉ gặp nhau tình cờ, nói với Tô Tử Tịch vài câu, rồi chuyển sang nói chuyện với người khác. Trợ lý liền tranh thủ lúc đó, đến gần thì thầm vài câu vào tai Tào Dịch Nhan. Tào Dịch Nhan hơi nhíu mày, rồi thở dài. Sao lại có nhiều chuyện như vậy? Thôi thì đi thôi. Khi Tào Dịch Nhan và trợ lý đi xuống lầu, một người lái thuyền đi qua, vừa thấy Tào Dịch Nhan, lập tức nhíu mày, công tử. Tuy chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng người lái thuyền không suy nghĩ lâu, chỉ chào hỏi một câu rồi tiếp tục lên lầu. Anh ta đến gần Tô Tử Tịch và nhẹ giọng báo cáo, chủ thượng, rất nhiều người đều nghe nói về uy danh của công tử, tất cả đều ca ngợi. Tô Tử Tịch nghe vậy gật đầu, định lên tiếng thì mắt anh chợt nhìn thấy một cử nhân, có vẻ như đã say rượu, đang lảo đảo đi tới. Cảnh vật xung quanh vẫn bình yên, nhưng một người khẽ bước gần lại, không ai để ý, chỉ có Tô Tử Tịch là cảm nhận được tâm trạng có chút thay đổi, hình như có sát khí đang hướng về phía ta. Lần này cải trang vi hành, mục đích chính là tự mình nghe thử dư luận dân gian, có thể nói là ý định phát sinh bất ngờ. Không chỉ người ngoài, mà ngay cả trong phủ của mình cũng chẳng mấy ai biết. Sẽ không phải là thích khách chứ? Tô Tử Tịch bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã cảm nhận được sát khí, hắn lập tức đề cao cảnh giác. Ý định đi nghe ngóng này lại bị người ta chú ý đến. Hoặc không chỉ có nội gian, mà là có kẻ thường xuyên theo dõi đại vương phủ. Nếu không thì không thể phát hiện nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Mình vốn không phải là mồi câu. Nếu nhìn xung quanh mà có thể câu được một hai đầu cá lớn có ý đồ, thực sự có chút xuẩn. Nhưng nếu đã có, hắn cũng không ngại lợi dụng. Chẳng lẽ có ai muốn giết mình? Tô Tử Tịch tự hỏi và tự khẳng định, chư vương nào lại có thể làm chuyện ngu ngốc này? Trong lịch sử, chưa từng nghe nói đến ám sát. Nếu làm vậy, chẳng phải là tự tuyệt với triều đình, tự tuyệt với hoàng đế sao? Sát khí vừa lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Có thể thấy kẻ này không phải là hạng người tầm thường. Tô Tử Tịch vẫn không thể bỏ qua, ánh mắt lại lướt qua xung quanh. Ở tầng 2, nơi có người đọc sách, dần dần có nhiều nhóm người tụ tập lại. Họ đang nghị luận sôi nổi. Một nhóm người đang hướng về phía này, trong đó có một người trẻ tuổi, hình như uống rượu say, cước bộ lảo đảo tiến về phía hắn. Cách nhau không xa, rất nhanh sẽ đến gần. Tôi nghĩ người này không đáng ngờ. Tô Tử Tịch nhíu mày. Dù người này không tỏa ra sát khí, nhưng đang tiếp cận hắn. Nếu là người khác, có thể đã cho rằng đó là thích khách đang đến gần và sẽ lập tức đề phòng. Nhưng Tô Tử Tịch chỉ mỉm cười, rồi nhìn về phía nhóm người đang tranh luận. Một người trong nhóm là Lưu Lúc Liêm cử nhân, vẫn đang hăng say tranh luận. Theo tôi thấy, đại vương làm rất đúng, dù đất nước còn mới, nhưng tham nhũng đã không nhỏ. Lần trước công báo đã nói, nửa hao tổn đã chiếm 2-3 phần, thật ra là 2 lần nhiều hơn. Nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Nghiêm khắc xử trí. Người đối diện, một trung niên cử nhân cười khẩy, lửa hao tổn và lương hao tổn là chuyện tất yếu. Vận chuyển và luyện tập đều có hao phí, chỉ có thể chấp nhận vậy sao? Nghiêm khắc xử trí mà lại áp đặt, đâu phải là chủ ý sáng suốt, Lưu Lúc Liêm đáp lại. Trung niên cử nhân nhẹ nhàng thu lại chiếc quạt xếp, nói, lửa hao tổn và lương hao tổn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng từ đó mưu lợi bất chính cũng rất rõ ràng, cần phải thanh lọc, nhưng không thể dễ dàng, cần thống nhất phương pháp, khiến cho việc điều chỉnh trở nên khó khăn. Nghe đến đây, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy hứng thú. Việc lửa hao tổn và lương hao tổn cũng là một vấn đề trong lịch sử. Người này lại có thể nghĩ đến việc đưa nó vào trong việc quản lý công, có thể nói là minh xét. Cái gọi là lửa hao tổn nhập vào của công thực chất là vấn đề về lưu thông bạc vụt trong dân gian. Quan phủ thu gom bạc này, rồi phải luyện thành quan ngân, vận chuyển đến kho tỉnh và kho hộ. Quá trình này dẫn đến hao ổn. Vì mỗi quận huyện, tùy vào tình hình địa phương, sẽ thêm một ít phí hao tổn vào số tiền. Tỷ lệ hao tổn có thể lên đến 1/10, thậm chí không xác định được. Chính vì vậy, một số người mưu lợi bất chính từ đó. Lừa hao tổn nhập vào của công cũng chính là thống nhất việc thuế hóa, tồn trữ kho bạc, và bước kế tiếp là rót bạc cho quan viên để nuôi dưỡng lòng tham. Đây là Cao huynh, người có lý, không biết liệu còn có phương án nào hay hơn không. Tô Tử Tịch đứng dậy, bước vài bước về phía trước, hỏi, thực tế, trong suốt ngàn năm, vấn đề này lại ít người để ý. Triều đình có rất nhiều vàng bạc, có thể không ngừng dung luyện, cắt bỏ, rồi lại dung luyện. Mỗi tuần hoàn, vàng bạc sẽ hao hụt từ 1-2%. 100 triệu vàng bạc sau 100 năm có thể sẽ bị tiêu hao hết. Đây chính là nguyên nhân khiến triều đình càng ngày càng thiếu vàng bạc. Cái gọi là lừa hao tổn nhập vào của công thực ra chỉ là một kế sách nhỏ của kẻ tiểu nhân, không phải vấn đề lớn. Phương án giải quyết lại vô cùng đơn giản, chính là rèn đúc vàng bạc thành những tiêu chuẩn lưu thông hợp lý. Khi đó, triều đình không những có thể thu thuế từ tiền đúc, mà còn có thể tránh hoàn toàn tình trạng hao tổn. Vàng bạc sẽ ngày càng nhiều hơn, và không cần đến 100 năm, lượng dự trữ sẽ gấp 3 lần hiện tại, đồng nghĩa với tài sản và lưu thông của triều đình cũng sẽ tăng gấp 3. Dù hiện tại có thích khách, nhưng lần này gặp được 2 người này, một người có khả năng nhìn xa trông rộng, một người lại có tầm nhìn sắc bén, Tô Tử Tịch không hề ngạc nhiên, mà tinh tế hỏi thêm. Nếu như Cao Dụ có thể nhìn thấy được điểm này, thì dù sau này có làm tể tướng, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phương án này có thể giúp triều đình chống đỡ được 100 vạn. Vậy còn phương án nào khác không? Tô Tử Tịch hỏi tiếp. Cao Dụ liếc nhìn Tô Tử Tịch, thở dài. Ta cũng không nhớ ra nữa. Tô Tử Tịch không vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối, mà lại thấy Chúa Công đột nhiên tiến vào đám người, chỉ bách vài bước so với Giã Đạo Nhân. Lúc này Giã Đạo Nhân trong lòng hơi giật mình. Hắn là người đi theo Tô Tử Tịch sớm nhất. Thấy Tô Tử Tịch có thái độ bình thường như bao người khác, nhưng trong mắt Giã Đạo Nhân, điều này lại báo hiệu rằng tình huống có thể thay đổi. Bạc Diên đứng cách xa hơn một chút, Giã Đạo Nhân không lộ vẻ gì, nhưng mắt vẫn dõi theo Bạc Diên từ phía cầu thang. Bạc Diên hơi run lên, từng bước đi lên lầu, hướng về phía Tô Tử Tịch. Cũng chính lúc này, có một người đã đến gần Tô Tử Tịch. Chỉ còn cách 2 bước, Tô Tử Tịch hiện tại chỉ là một cử nhân bình thường, cùng các cử nhân khác thảo luận nghiên cứu các sự tình. Dù có đi lại cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngay lúc đó, một cơn cảnh giác bất ngờ dâng lên trong lòng hắn. Mục tiêu của hắn là có bị phát hiện hay không. Hắn vốn dĩ có thể tiến đến rất nhanh và ra tay. Nhưng bỗng nhiên, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ. Mục tiêu có nhận ra sự có mặt của hắn không? Nếu như đã phát hiện, liệu hắn có nên lập tức gọi người bảo vệ? Món tay Tô Tử Tịch siết chặt lại. Hai người đàn ông to lớn, mặc đồng phục giống nhau, đeo đao kiếm bên hông, đi ngang qua hắn, bằng vào cách đi đứng và trang phục của họ. Tô Tử Tịch ngay lập tức nhận ra đây là những người giang hồ, hiện tại đang làm việc bảo vệ cho thuyền hoa. Dù võ công của họ không mạnh bằng hắn, nhưng thích khách luôn biết cách tấn công bất ngờ. Vì vậy, Tô Tử Tịch không muốn làm nổi bật bản thân. Hắn đứng lại một chút để tránh sự chú ý, chờ hai người kia đi qua rồi mới tiếp tục bước nhanh về phía mục tiêu. Trong lúc đó, một người khác cũng đang quan sát Đại Vương. Người này mặc trang phục của một học giả, khoảng 30 tuổi, có một chút râu ngắn, dáng vẻ bình thường, chỉ là một cử nhân. Tuy nhiên, nếu ai chú ý kỹ, sẽ nhận thấy người này có bước đi nhẹ nhàng, tựa như có chút võ công. Dù nhiều học giả cũng rèn luyện thân thể, nhưng để có thể đạt được võ công thực sự là rất hiếm. Người này luôn lặng lẽ đi theo Đại Vương. Giữ khoảng cách vừa đủ, hắn không cầm theo giấy bút, nhưng mỗi khi ánh mắt hắn tiếp xúc với Đại Vương, thậm chí chỉ nói vài lời, hắn đều ghi nhớ lại. Đúng lúc này, người này cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Hắn là một trong những người giang hồ có tiếng, không phải là sát thủ, nhưng có thể nói là người có kinh nghiệm phong phú, mắt tai luôn sắc bén. Hắn không thể không phát hiện ra hành động kỳ lạ của người học giả. Người kia là ai? Chẳng lẽ cũng là vương gia phái tới để theo dõi Đại Vương? Người này nghĩ thầm, hắn ngụy trang rất khéo trong đám đông, nên người khác cũng chẳng thể nhận ra hắn. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhận ra mục tiêu của mình. Nhìn kỹ một chút, hắn khẽ nhíu mày. Người này có vẻ không phải chỉ theo dõi Đại Vương, càng giống như là một sát thủ. Nhà hắn là Tề Vương, và mối quan hệ giữa Tề Vương và Đại Vương trong kinh thành luôn căng thẳng. Chắc chắn ai cũng có thể đoán ra sự liên quan của Tề Vương với Đại Vương. Nhưng nếu Tề Vương thực sự muốn ám sát Đại Vương, chắc chắn sẽ có thông báo trước, không thể chỉ phái người đến một cách lén lút như thế này. Vậy nếu không phải là Tề Vương thì là ai? Có thể là Thục Vương hoặc là Lỗ Vương, người mới vừa thăng chức làm quận vương. Chẳng lẽ họ đang định lợi dụng lúc Đại Vương cải trang ra ngoài để cử sát thủ giết hại, giải quyết đối thủ tranh ngôi? Đến lúc này, những người từ Tề Vương phủ đi theo Tô Tử Tịch đều rối bời, không biết nên làm gì. Có nên cảnh báo Đại Vương hay không, hay là cứ im lặng để mặc mọi chuyện diễn ra? Cảnh báo thì liệu có thể khiến mình bị lộ hay không? Nếu Đại Vương bị giết, liệu chủ tử của họ có thể thừa cơ trục lợi? Họ không khỏi cảm thấy do dự, lòng đầy lo lắng. Khi Tào Dịch Nhan đi xa, vừa đến đầu bậc thang, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Qua mấy thân ảnh của những người đọc sách, hắn thấy thích khách đã thành công tiếp cận Đại Vương. Ban đầu, hắn tưởng rằng ngay lập tức sẽ thấy cảnh hỗn loạn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra một cách khéo léo. Thích khách vẫn điềm nhiên, không có vẻ gì lo lắng, tiếp tục tiến về phía Đại Vương. Đại Vương cũng không tỏ ra hoảng hốt, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hai người qua lại chỉ trong khoảnh khắc, thậm chí làm Tào Dịch Nhan nghi ngờ liệu Đại Vương có phát hiện ra điều gì không. Chẳng lẽ Đại Vương đã sớm đoán ra gì đó? Tào Dịch Nhan nghĩ thầm. Cuối cùng, thích khách tìm được cơ hội để dừng lại và nói chuyện với Đại Vương. Cơ hội này giống như một con cá nhảy vào nước, rất nhanh chóng. Hắn liền đến gần. Các ngươi đang nói gì vậy? Có phải nói về hao tổn hay không? Giả vờ như một người bình thường đang trò chuyện với Tô Tử Tịch. Đột nhiên, hắn rút tay vào trong áo, lấy ra một thanh đao ngắn. Mũi đao chỉ dài 1/3 của đao quân, trông không có gì đặc biệt, nhưng lại toát ra khí lạnh bức người. Sắc bén và đẫm máu, đao quang rẽ lên và thích khách lập tức tấn công. Có thích khách, Giã Đạo Nhân ở phía xa hét lớn và lao tới. Phốc, trong khoảnh khắc Tô Tử Tịch bước lùi một bước, chỉ nghe một tiếng xé vải. Tay áo của hắn bị rách một đường lớn. Da thịt cũng bị xước nhẹ, nhưng không bị thương nặng. Vận khí, Tô Tử Tịch thầm nghĩ, chỉ thiếu một chút nữa là bị trúng đao. Thích Khách có vẻ hoảng hốt, trong khi Tô Tử Tịch khéo léo tránh đi. Nhưng Thích Khách liền vung đao lần nữa, lần này nhằm vào cổ của Tô Tử Tịch. Đao hướng tới một nơi yếu hại, nếu trúng sẽ khó lòng bảo toàn mạng sống. Biến cố xảy ra trong một tích tắc. Giã đạo nhân vừa mới kêu lên thì thân thể đã cứng đờ. Không kịp phản ứng lại ngay, Tào Dịch Nhan nhìn từ xa, khẽ gật đầu. Đao pháp này có chút yếu, để xem đại vương có thực lực hay không, chớ để chúa công bị thương. Mới nghĩ đến đó, bỗng từ trên thang lầu một bóng xám lao xuống, cùng lúc nghe thấy tiếng gió vù vù. Một sát na sau, đao dài đã lao tới. Tiếng kim loại vang lên trong không khí, ánh sáng đao lóe lên như sao băng, rồi đột nhiên tất cả ánh sáng ấy vỡ vụn. A, có Thích Khách, mau đến, bắt Thích Khách. Tiếng la hét vang lên, và khu vực xung quanh giờ đây như cơn lũ vỡ đê tràn ra. Mọi người hoảng loạn chạy tới. Tào Dịch Nhan thấy rõ cảnh tượng, tâm trạng có chút thất vọng. Lẽ ra hắn muốn nhân cơ hội này quan sát đại vương thật hay giả. Nhưng thật tiếc là không thể. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng. Lắc đầu rồi nhanh chóng quyết định. Không trúng đòn, vậy thì coi như không làm được gì. Nhưng mục đích của chúng ta đã đạt được. Đại vương gặp chuyện rồi. Thuyền không nên ở lâu nữa. Đi thôi, đúng vậy. Lệnh cho người của chúng ta rời khỏi Tề Vương phủ. Rõ rồi, chúng ta sẽ đợi thuyền ngoài kia. Trung cùng mấy người hòa lẫn trong đám đông, che chắn cho Tào Dịch Nhan và bắt đầu di chuyển về phía dưới. Trong đám người hỗn loạn, họ bước nhanh theo dòng người, thoáng qua những người mặc trang phục đồng phục tráng hán. Không ai chú ý đến điều gì bất thường, vì mọi người đều đang lẩn trốn. Chanh! Một tiếng va chạm vang lên, Thích Khách bị văng ra vài bước. Sau khi đòn tấn công thất bại, hắn nhận ra tình hình không ổn, vội vàng lao nhanh về phía dưới, muốn trốn thoát. Nhưng hắn không thể thoát, một người đột ngột ngăn cản, vung đao về phía Thích Khách. Tiếng quát vang lên, tặc tử, còn hông nạp mệnh. Chanh chanh chanh, âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên, lưỡi đao lóe lên trên tầng hai. Chúa công, cẩn thận. Giá đạo nhân lúc này đã xông đến bên Tô Tử Tịch, kéo hắn tránh xa. Vừa rồi, khi lao tới, chân hắn trượt trên nền sàn bóng loáng, va chạm mạnh. Dù đã cảm thấy đau nhói, nhưng không để ý, vẫn tiếp tục lôi kéo Tô Tử Tịch lùi lại. Lúc này không biết trong đám đông còn có Thích Khách hay không, cần phải hết sức cẩn trọng. Người thông minh luôn biết tránh hiểm. Nhìn thấy tất cả mọi người đều chạy trốn, toàn bộ tầng hai hỗn loạn, những người không kịp tránh đã bị đao kiếm làm bị thương, và cảnh tượng càng thêm kinh hoàng. Ôi, nhanh nhường nhường, mau nhường ra. Những người đọc sách hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi. Có một người nhìn thấy một tú tài vừa chạy vừa hoảng hốt, không cẩn thận đụng phải một người trong đám đông. Đó là một người của Tề Vương phủ, người của Tề Vương. Vì đại vương đột nhiên gặp chuyện mà trong lòng không yên, nên không chú ý đến những người xung quanh. Khi va chạm xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, tựa như vật nặng rơi xuống đất. Tề Vương người này cảm thấy lo lắng, định quay đầu lại xem tình hình. Nhưng lúc này trên bậc thang người chen lấn, mọi người đang đẩy nhau đi xuống, làm hắn không thể quay lại kiểm tra. Do dự một lúc, hắn bị đẩy ra xa. Lúc này, một chiếc thuyền hoa hổ vệ tiến lên, hắn chỉ đành cắn môi, tận dụng cơ hội loạn lạc để né tránh. Khi đã xa, hắn bước lên tàu của Tào Dịch Gian, tai khẽ động đậy, trong lòng hiểu rõ tình hình đã hoàn tất. Hắn mỉm cười và nhảy lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ dần dần rời đi, cùng với những người khác đang lên thuyền, nhanh chóng ra khơi. Mới ra khơi, từ thuyền hoa vang lên tiếng ồn ào. Rõ ràng là những người trên thuyền hoa đang kiểm soát tình hình. Thực tế, dù không hoàn toàn kiểm soát được tình hình, nhưng chỉ cần thuyền nhỏ không rời bến, muốn đi không phải dễ dàng như vậy. Tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Tào Dịch Nhan. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị mọi đường lui một cách chu đáo, nên không bị vướng mắc vào trong thuyền hoa. Khi trở về, hắn thậm chí còn tranh thủ thưởng thức một chút phong cảnh. Dù đã là đêm, nhưng ánh đèn vẫn sáng rực, các cửa hàng san sát nhau mở ra, người qua lại tấp nập. Những tia mưa mai nhẹ nhàng vương trên không trung, càng làm cho cảnh vật thêm phần huyền diệu, mang lại cảm giác thịnh vượng của một thời đại phồn thịnh. Tào Dịch Nhan nhìn khung cảnh này, dù đã là Ứng Quốc Vương, vẫn không khỏi cảm nhận được vẻ đẹp thuần túy của thiên nhiên. Đại Ngụy Kinh Thành, Đại Ngụy Gian Sơn, cuối cùng cũng sẽ trở lại trong tay ta. Thuyền cập bến, một chiếc xe bò đơn giản đã đợi sẵn. Người lái xe không nói gì, chỉ dừng lại để Tào Dịch Nhan lên xe. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, trở về. Sa Phu lập tức quất roi. Xe bò từ từ chuyển động, đi qua một con đường nhỏ. Khi đến một chỗ, xe bò dừng lại. Tào Dịch Nhan xuống xe, vừa nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ gần đó. Đến nhanh thật. Tào Dịch Nhan bước nhanh vào trong, tiến vào một ngôi nhà sát đường lâu. Đây là nơi tạm trú của hắn. Hai tầng nhà đơn giản. Hắn vội vã chạy lên lầu 2, đẩy cửa sổ ra, khẽ mở khe hở nhìn xuống dưới. Lập tức, hắn thấy một đội kỵ binh vội vã chạy qua, đóng cửa sổ lại. Có người tiến đến, dâng trà và điểm tâm. Tào Dịch Nhan ngồi xuống, từ từ thưởng thức trà, trong lòng trầm tư. Phản ứng nhanh như vậy, Ngụy Trịch quả nhiên vẫn còn tinh nhuệ. Tào Dịch Nhan lẩm bẩm, đại nghiệp sợ là gian nan đấy. Trung tụ tập ngồi đối diện, uống trà nhưng không lên tiếng. Một lát sau, có người tiến vào, quỳ xuống bẩm báo. Đại vương, có tin tức. Đại vương gặp phải một sự cố, đã bị Thuận Thiên Phủ tiếp nhận. Thuận Thiên Phủ nha dịch đã vây quanh tổ chức văn hội thuyền hoa. Không chỉ có thích khách bị bắt, mà trên thuyền còn phát hiện một khối lệnh bài của Tề Vương Phủ. Việc này vốn là do Tào Dịch Nhan sắp xếp. Giờ nghe lại, hắn cảm thấy thỏa mãn vì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ha ha, mặc kệ cái gì khác, Ngụy Trịnh Hoàng tử Phượng Tôn âm mưu ám sát, sự tình náo loạn đến mức này, ta xem các ngươi xử lý thế nào. Bến tàu lúc này, giữa trời chiều, chỉ thấy một mảng u ám của kinh thành với thành lâu xa xa. Ánh đèn, khí tử phong, lấp lánh rọi xuống, trên mặt nước, thuyền đậu khắp nơi, nhưng trên bờ, đám đông đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Mỗi ba bước một chạm gác, năm bước một cương vị, các binh lính giáp trụ. Tay cầm đao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai có ý định đến gần. Ai nhìn vào cũng có thể biết có chuyện bất thường xảy ra. Không ít người núp trong các tửu quán, quán trà thỉnh thoảng liếc nhìn theo dõi. Chuyện gì xảy ra vậy? Một người trung niên thần bí hỏi. Nhìn quanh, rồi tiếp tục. Nghe nói có quý nhân bị ám sát. Ám sát, chết mấy người rồi? Một người khác hỏi lại. Người trung niên thở dài, đáp. Cháu ta đang ở trên thuyền hoa. Vừa rồi có truyền pin ngắn cho ta. Mà ngươi làm sao biết chuyện này? Người thứ ba hỏi. Cháu ta vừa truyền lời xuống, thuyền hoa giờ đầy máu, quyết chảy thành sông. Người trung niên nhìn qua, kể lại với vẻ mặt thở dài. Mọi người đều mở to mắt, lắng nghe. Trong khi một người trẻ tuổi mặc áo tú tài, quạt xếp trong tay, nhếch miệng cười nói, đừng loạn cả lên, thuyền hoa đâu có cho cập bờ, cháu ngươi làm sao mà truyền lời xuống, thiên lý truyền âm à. Người trung niên nhìn lướt qua người trẻ tuổi, không trả lời trực tiếp mà chỉ nói, có thể ta vô dụng, nhưng các ngươi nhìn đi, nhiều lính gác thế này, chẳng phải chuyện nhỏ đâu, nhìn kia, Thuận Thiên Phủ đã đến rồi. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ, thấy một chiếc xe bò tiến vào bến tàu, gió thổi mạnh, xe dừng lại, lính hát đứng im, đeo giáp kín mít, khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Một người thở dài, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi. Kinh thành dù đã ổn định một thời gian dài, nhưng trong lòng người dân vẫn đầy lo sợ. Mặc dù các sự việc bên ngoài đã tạm thời lắng xuống, nhưng bên trong lòng người vẫn không ngừng sao động. Trong năm qua, kinh thành đã xảy ra không ít chuyện động trời. Dù bên ngoài không ai nói ra, nhưng ai cũng biết, bất an vẫn hiện hữu. Từ những cái chết bí ẩn, cho đến việc các thân vương bị giáng chức hay các quan thần bị xử lý, tất cả chỉ khiến mọi người lo sợ về một biến cố lớn sắp tới. Thuận Thiên Hồ vốn là nơi các văn nhân, khách quý thường tới thăm, giờ lại trở thành nơi tập trung náo động. Vào mùa hè, dân chúng thường đến đây hóng mát, tản bộ. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của nhiều binh lính như thế này càng khiến cho không khí càng thêm nặng nề. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng người dân. Ngay lúc đó, một chiếc xe bò từ Thuận Thiên Phủ đến, dừng lại trước bến tàu, Đàm Bình. Phủ doãn của Thuận Thiên Phủ xuống xe vội vàng, vì quá vội, ông suýt nữa ngã xuống. May mắn có người hầu nhanh chóng đỡ lấy ông. Lão gia, cẩn thận, người hầu lo lắng nói. Đàm Bình đứng vững lại, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Lúc này, nếu bị ngã, không chỉ là chuyện lỡ dở, mà còn có thể bị ngự sử chỉ trích. Có mất quan hay không cũng là chuyện nhỏ, nhưng danh tiếng bị tổn hại thì khó mà khôi phục. Khi ông đứng vững, một quan viên cấp dưới từ Thuận Thiên Phủ vội vã chạy đến, bổ đầu. Tuy là chức vụ đứng đầu trong đội ngũ khoái mã, có nhiệm vụ áp chế những vụ án được giao, nhưng thật ra chức này không có phẩm cấp. Chỉ vì có võ công nên dù không có chức vị khác cũng được trao mũ quan, nhưng chỉ cao nhất là cửu phẩm. Đây chính là chế độ đãi ngộ danh bổ. Lần trước đại vương muốn thưởng cho Thạch Thừa Nhan, thực ra chính là cho loại quan này. Thuận Thiên Phủ đương nhiên cũng không thiếu người tài. Người này chính là danh bổ, khiến thượng quan rất yên tâm. Đinh Thái Bình, thuyền lên tới ngọn nguồn có tình huống gì? Người thật sự là đại vương? Đàm Bình vội vã hỏi. Người này là người mà ông đã cất nhắc, thụ ân huệ của ông, vì vậy có thể yên tâm dùng. Đinh Thái Bình vội vàng khom người trả lời. Đại nhân, ta cùng mấy người đã lên thuyền nhỏ đi bái kiến, phát hiện quả thật là đại vương. Ôi, chuyện không may nhất đã xảy ra. Đàm Bình cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm oán trách. Một thân vương đường đường muốn ra ngoài mà không mang nghi chửa, lại nhất định phải cải trang vi hành. Sao lại tạo cơ hội cho thích khách như vậy? Đại vương có bị thương không? Đàm Bình lo lắng hỏi tiếp. Nếu đại vương chết thì còn đỡ, nhưng nếu chỉ bị thương nhẹ, ông sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Vì mình là phủ doãn của Thuận Thiên Phủ, chuyện an ninh là do mình chịu trách nhiệm. Đại nhân đừng gấp, đại vương không bị thương. Đinh Thái Bình nhận ra sự lo lắng của ân chủ, vội vàng đáp. Thích khách đã bị bắt tại chỗ. Chỉ là gì? Đàm Bình nghe nói đại vương không sao, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy Đinh Thái Bình có điều muốn nói, ông lại cảm thấy không yên tâm. Vẫy tay bảo Đinh Thái Bình tiến lại gần. Đinh Thái Bình hạ giọng, nhưng trên hiện trường còn có người của Tề Vương Phủ, chuyện gì? Đàm Bình không kìm nổi biểu cảm. Tề Vương Phủ người, lời này thật sao? Đinh Thái Bình vội vàng trả lời. Đại nhân, việc này, Pi Trức sao dám nói dối? Tề Vương Phủ người, khi định nhảy xuống thuyền, đã bị người đè xuống, sau đó la hét rằng mình chỉ là tú tài, vì sợ phiền phức nên định nhảy cầu. Nhưng khi có người nhận ra, họ nói hắn là gia bộc của Tề Vương Phủ, chứ không phải tú tài như hắn nói. Đặc biệt khi lục soát, phát hiện trong người hắn có một lệnh bài quan. Nếu không phải lệnh bài rơi mất rồi bị người nhặt được, cũng không ai tra xét kỹ như vậy. Đàm Bình cảm thấy đắng chát trong miệng. Có cái gọi là khéo hay không, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là tự mình gặp xui xẻo mà thôi. Liệu ông có thể thoát khỏi cuộc đấu đá giữa các vương gia hay không? Dù là Tề vương có thế lực lớn hay đại vương uy phong, ông đều không muốn dính dáng vào. Là phủ doãn Thuận Thiên Phủ vốn đã nằm trong vòng xoáy, ông luôn cố gắng mở một mắt, nhắm một mắt, không can thiệp vào chuyện gì, chỉ hy vọng có thể sống sót qua được, tìm một kết cục tốt đẹp. Đàm Bình không thể ngờ rằng những tính toán của mình lại không thể lường trước được tình hình này. Vị vương gia kia chẳng phải là đèn dầu đã cạn, sao lại bị cuốn vào trận tranh đấu giữa các vương gia như vậy? Dù có đắc tội với bên nào cũng khó có kết quả tốt. Đàm Bình cảm thấy trong miệng đầy vị đắng, nuốt một ngụm nước bọt rồi khẽ thở dài. Muốn nói mình không có tham vọng thực sự là nói dối. Nhà ai làm quan mà không muốn đạt được chức cao, hoặc là làm tướng quân, hoặc là công thần. Nhưng muốn có chức vụ đó, trước hết phải có mệnh trời. mình hiểu rõ năng lực của mình, cũng biết vận số mình ra sao. Nếu không phải vì tổ tiên có phúc, bản thân chẳng qua chỉ là người tầm thường, có thể đến được vị trí này. Phần lớn là nhờ vào vận may. Từ khi trở thành một quan chức tam phẩm, có thể sống yên ổn qua ngày, đến lúc tuổi già làm trí sĩ, nhìn con cái hưởng phúc, đó chính là mục tiêu của mình. Tiếc rằng, bây giờ có lẽ chẳng thể đạt được nữa. Đàm Bình suy nghĩ đến đây, thở dài, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi. Các ngươi đều đi cùng ta đến bến thuyền đón thuyền vào bờ. Bởi vì trên thuyền hoa có không ít nhân vật quan trọng. Để tránh nghi ngờ từ những người ở Thuật Thiên Phủ, thuyền hoa một mặt báo quan, mặt khác vẫn giữ thuyền ở giữ hồ Thiên Kỳ. Cho đến khi nha dịch dùng thuyền nhỏ lên thuyền hoa và trao đổi xong thì thuyền mới từ từ cập bờ. Khi thuyền hoa chậm rãi cập bờ, Tô Tử Tịch, người bị ám sát và cũng chính là đại vương, được an bài ở tầng 2 của thuyền, với Bạc Diên và Giã Đạo Nhân đứng bên cạnh. Các hộ vệ của thuyền hoa đều rút về phía đầu cầu thang và tầng 1, không dám rời đại vương quá xa. Tô Tử Tịch nhìn thấy mình không bị thương, nhanh chóng chỉnh lại bộ áo có chút xốp xếch, rồi ngồi xuống, nghe tin tức báo cáo. Đột nhiên, hắn mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Lộ Tiên Sinh bên cạnh. Tề vương phái người ám sát ta sao? Lộ tiên sinh, ông nghĩ thế nào về việc này? Giã đạo nhân nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Mặc dù có người trong văn hội của tề vương, nhưng người ám sát ngài chưa chắc đã là do tề vương phái. Hắn liếc nhìn Tô Tử Tịch, Tô Tử Tịch khẽ đáp. À, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Trước tiên, tề vương hiện tại không cần thiết phải làm như vậy. Dù tề vương có tính tách nan nửa, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Ám sát thân vương ngay trước mặt mọi người, phá hủy quy củ và chọc giận hoàng thượng chỉ khiến người khác lợi dụng tình thế. Chẳng có lợi gì cho tề vương cả. Ngay cả khi có ám sát, thì thích khách này cũng quá kém. Võ công của hắn, nếu ở giang hồ, chỉ thuộc loại trung bình khá, mới đầu có thể gọi là cao thủ. Nhưng việc ám sát chúa công mà lại thiếu sót đến thế, thật sự là không đáng tin. Với một gia tộc lớn như Tề Vương Phủ mà lại có loại thích khách này, thần không dám tin. Dù vậy, thần cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, hoặc là kẻ đứng sau màn định châm ngòi cho mối quan hệ giữa ngài và Tề Vương. Như vậy, chúng ta và Tề Vương đều có thể phải chịu tổn thất ngầm. Nói đến đây, Giã đạo nhân khẽ cười khổ, chỉ sợ cả hai bên sẽ cùng rơi vào tình thế khó khăn. Tô Tử Tịch đứng lên, đi đến bên cửa sổ tàu, bên ngoài mờ mịt, chỉ có ánh đèn lồng trên bến tàu chiếu vào, tạo thành một làn ánh sáng mơ hồ, như có quỷ mị lượn lờ. Tô Tử Tịch nhíu mày, nhìn chăm chú vào cảnh vật bên ngoài. Dù ai cũng biết rằng, quan hệ giữa đại vương và tề vương đã lâu không hòa thuận, và triều đình cũng không còn giữ gìn thể diện, nhưng đấu tranh văn chương hay đấu tranh võ lực vẫn có sự khác biệt rất lớn. Một là công khai đối đầu, chỉ là tranh giành quyền lợi bình thường. Cái còn lại là ám sát. Không chỉ xé toang lớp màn che, mà còn chặt đứt mọi đường lui. Chỉ có thể là, ngươi chết hay ta sống mà thôi. Tới lúc quan trọng, ách làm như vậy, dù có thể thắng, nhưng lại giống như chiến tranh sinh tử. Không phải ai cũng dám làm. Hoàng đế dù có chút bệnh tật, nhưng quyền lực vẫn vững vàng trong tay. Chưa bao giờ suy yếu. Trước đó, Lỗ Vương dù được song làm thân vương, nhưng vẫn bị hoàng đế phế truất. Vậy thì chuyện này không phải là chuyện của Tề Vương, mà là một ván cờ khác. Tô Tử Tịch cũng đồng tình với suy nghĩ của Giã đạo nhân. Toàn bộ sự việc này từ đầu đến cuối đều không giống như hành động của Tề Vương. Hắn không ngừng suy nghĩ về những mưu đồ đằng sau, cảm thấy có gì đó ghê tởm hơn nữa. Có thể đây chính là một âm mưu có chủ ý. Ánh mắt Tô Tử Tịch trở nên u ám. Hắn nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Đây chắc chắn là cái bẫy, muốn kéo ta vào cuộc đối đầu trực tiếp với Tề Vương. Chẳng lẽ là Thục Vương đang châm ngòi? Cho dù trước đây có xung đột, chỉ cần không dẫn đến tình trạng ngươi chết ta sống, vẫn còn có thể có cơ hội hòa hoãn. Nhưng nếu đến mức này, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi nữa. Quan hệ gia đình cũng chẳng có tác dụng gì khi xương cốt đã gãy, gân mạch đã đứt. Hiện giờ, việc ám sát đã gây xôn xao. Một khi lan truyền ra ngoài, người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng Tào Dịch Nhan và Tề Vương là kẻ thù không đội trời chung. Đến lúc này, dù Tề Vương có chiến đấu đến chết với mình, cũng sẽ cần phải hợp tác với thế lực tin cậy. Đó là tình thế bất đắc dĩ. Còn liệu mình có sẵn lòng hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Liệu kẻ đứng sau sự việc này có phải là Thục Vương không? Khi Tô Tử Tịch đang nghĩ ngợi, hắn dừng lại, bước chân, rồi ổn định lại tâm trạng. Giá đạo nhân, suốt cả thời gian qua, đều chú ý quan sát tình hình. Liền lên tiếng, chúa công, thuyền chắc đã cập bến rồi. Quả nhiên, không lâu sau, có một quan viên từ dưới lầu chạy lên, đến trước mặt Tô Tử Tịch, rồi quỳ xuống. Thần Đàm Bình, xin được gặp vương gia. Tô Tử Tịch gật đầu, lạnh nhạt đáp. Đàm đại nhân mời đứng lên. Đàm Bình đứng dậy, cúi đầu nói, thần vô năng, khiến vương gia phải kinh hãi. Không biết vương gia có bị thương không? Dù đã rõ Tào Dịch Nhan không hề bị tổn hại, nhưng Đàm Bình vẫn phải hỏi như vậy. Lúc trước, Đàm Bình là trọng thần của triều đình, nhưng giờ xảy ra chuyện, hắn đành phải khiêm tốn nhận tội. Đây chính là lễ phép giữa quân thần. Tô Tử Tịch khoát tay ngắt lời, cảm ơn Đàm đại nhân, may mắn bên cạnh có thị vệ phản ứng nhanh, bản vương không hề chịu thương tổn gì. Đàm Bình thấy thái độ của đại vương ôn hòa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng khi nghĩ đến sự việc liên quan đến hai vị thân vương, hắn lại cảm thấy đau đầu. Mặc dù vậy, công việc vẫn phải xử lý. Đàm Bình lập tức nói, nơi đây không an toàn, vương gia là thân thể vạn kim, xin hãy cẩn thận, mong vương gia mau di chuyển. Dẫn Tào Dịch Nhan xuống lầu một. Đàm Bình vừa nhìn thấy hai người bị bắt, liền lạnh giọng ra lệnh, đưa bọn chúng về Thuận Thiên Phủ. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, ngừng lại, chậm đã. Đàm Bình giật mình, quay lại nhìn, thì thấy chính là đại vương Tào Dịch Nhan bước đến, dáng vẻ vẫn như thường, không hề có dấu hiệu gì của một cuộc ám sát vừa diễn ra. Tuy trên mặt hắn không mỉm cười, nhưng khí chất vẫn rất mạnh mẽ, ngay cả khi không vui, vẫn khiến cho người khác cảm thấy một sự nghiêm khắc không thể lay chuyển. Đàm Bình lập tức ngừng lại, chỉ biết im lặng nhìn Tào Dịch Nhan tiến đến gần hai người hầu của Tề Vương. Một trong những người hầu của Tề Vương, sau khi bị bắt, không ngừng lo lắng và ân hận. Đêm nay, mọi việc đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Lúc phát hiện ra thích khách thì không kịp hành động. Đến khi cuối cùng phát hiện được, lại để rơi mất lệnh bài. Không những vậy còn bị người khác nhặt được. Hiện tại, người bẩn đều tài, dù có tự sát ngay lúc này, cũng chỉ rơi vào tình cảnh sợ tội tự sát. Không chỉ không thể giúp chủ tử giải quyết phiền phức, mà còn tạo thêm rắc rối lớn hơn. Vì vậy, dù trong lòng đầy lo âu, hắn vẫn gắng gượng, không dám tìm đến cái chết. Khi thấy đại vương đến gần, hắn lại càng căng thẳng, nín thở. Ngay lúc này, nghe thấy Hoàng Tôn mở lời, ám sát bản vương, là do ngươi mang đến sao? Không phải, người hầu của Tề Vương phủ vội vàng phủ nhận. Dù trong lòng hắn có chút lo sợ, nhưng hắn vẫn biết rõ mọi chuyện. Không phải là không biết, không phải tôi. Vậy ngươi có tham gia ám sát không? Đại vương hỏi lại. Không có. Tiểu nhân thề, sự việc này hoàn toàn không liên quan đến tiểu nhân. Sợ rằng đại vương không tin, người hầu tiếp tục giải thích. Tôi không hề quen biết thích khách này. Nếu tôi thực sự mang lệnh bài trên thuyền, làm sao có thể đợi bị bắt? Điều đó chẳng phải ngốc đến cực điểm sao? Tô Tử Tịch nhíu mày, ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy một mảnh hư ảnh mờ nhạt. Ngươi đã học được cách thu thập tin tức gián điệp từ vệ sĩ bên cạnh, phải không? Vâng, người hầu đáp. Tô Tử Tịch tiếp tục lắng nghe. Gián điệp tình báo cấp 3, 588/3000. Hắn không hề thấy người này quá tài giỏi, mà do những kiến thức mà bản thân đã nắm được từ trước. Những hiểu biết này cũng là những chiêu thức cũ dích mà hắn đã học. Người này còn là post cán trọng yếu trong Tề Vương phủ. Tô Tử Tịch khẽ run lên, hỏi thêm vài câu nữa, chỉ nghe thấy người hầu tiếp tục khẳng định. Tiểu nhân chỉ là mê mẩn văn học, đến đây tham gia quan lễ, không có gì đặc biệt. Đàm Bình âm thầm gật đầu, người này có chút trí óc. Luôn khẳng định như vậy mới có thể duy trì được sự bình tĩnh. Trong khoảnh khắc, Tô Tử Tịch khẽ mỉm cười, khiến Đàm Bình cũng cảm thấy hơi run lên. Trước đây, khi có người hầu từ Lỗ Vương Phủ cáo giác, dù có tra xét thế nào cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Nhưng sự trùng hợp ấy có vẻ hơi quá đáng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Chính trị đôi khi không cần chứng cứ, chỉ cần sự nghi ngờ đã đủ. Bây giờ, khi nhìn thấy thần sắc của người hầu, Tô Tử Tịch lại càng thêm nghi ngờ. Lẽ nào lại có chuyện lớn xảy ra? Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng thay đổi thái độ. Những kinh nghiệm thu thập tin tức gián điệp trước đây đã giúp hắn hiểu rõ hơn tâm lý người bị hỏi. Dù miệng người này có thể nói dối, nhưng trong tâm lý, họ luôn nghĩ đến chân tướng sự việc. Đây là bản năng của đại đa số người. Qua kinh nghiệm, Tô Tử Tịch có thể nhận ra rằng vụ án sát này chắc chắn không liên quan đến Tề Vương. Tô Tử Tịch nhìn về phía thích khách. Tề Vương phủ người, nói không quen ngươi, ngươi có biết hắn không? Tên thích khách kia không che hăn mặt, nghe đại vương hỏi, liền thoáng hiện vẻ sợ hãi. Nói, tiểu nhân quả thật không biết Tề Vương phủ. Nói xong, mẹ người thầm thở phào, nhưng hắn lại tiếp lời. Ta vốn xuất thân nghèo khó, 13 tuổi, suýt nữa chết đói, nhờ có người cứu tế, ta mới sống tiếp được. Ta không biết ân nhân là ai, chỉ thấy hắn đưa cho ta một tín vật, dặn rằng về sau sẽ đến đòi nhân tình này. Chính tên vệ binh bên cạnh đã trao tín vật ấy cho ta. Hắn bảo ngươi làm nhiều việc ác, ta ám sát chẳng những để báo ân, mà còn là thay trời hành đạo. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, chợt bật cười, hỏi, bổn vương làm ác thế nào? Ngươi nghe người ta sai khiến, chẳng lẽ không tự mình điều tra sao? Lời này cũng chẳng phải cớ xấu, ít nhất ở kinh thành và vùng phụ cận, danh tiếng của đại vương vẫn không tệ. Thích khách hừ một tiếng khinh miệt, quay đầu sang chỗ khác, không trả lời. Tô Tử Tịch định hỏi tiếp, nào ngờ thích khách bỗng nhiên xúc động, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, không quản ai đúng ai sai, ta đã chịu ân nghĩa của người thì không thể không báo. Nói rồi liền định cắn lưỡi tự sát. Đinh Thái Bình vốn là danh bổ kinh thành, lập tức cảnh giác, nhanh như chớp đánh. Rắc một tiếng, mạch tay bẻ lệch cầm hắn, khiến không thể hết miệng. Dù vậy, thích khách vẫn cắn được đầu lưỡi, máu tươi trào ra. Là tử sĩ thì đến đây đã quá rõ ràng, nhiều người liền tin rằng Tề Vương bí mật chiêu mộ tử sĩ. Bất giác nhìn về phía tên vệ binh bên cạnh. Vệ binh hoảng sợ đến lạnh cả tim, tự biết mình không hề trao tín vật cho thích khách, nhưng lời nói của đối phương lại hợp tình hợp lý, chẳng thể phản bác, chỉ đỏ mặt gân cổ gào lên. Ngươi nói bậy, ngươi vu khống ta. Tô Tử Tịch chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm thích khách, không hỏi nữa, quay sang nói với Đàm Bình, Đàm đại nhân, hãy để người áp giải đi. Lập tức hạ lệnh, người đâu, bịt miệng hắn, kéo xuống. Đàm Bình cầu còn chẳng được, lau mồ hôi, vội phân phó nha dịch áp giải hai người đi. Chính ông ta thì run run theo hầu, hộ tống Tô Tử Tịch lên xe bò, lại gọi thêm vài nha dịch theo sát bảo vệ. Thấy đại vương rời đi, ông ta mới dám thở phào, song mặt vẫn u ám, chỉ biết nặng nề thở dài, chẳng nói được lời nào. Xe bỏ đi xa, tiết trời vào thu, đêm mưa nặng hạt, phố phường vắng ngắt, trong màn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng móng trâu dẫm xuống bùn nước, xen lẫn tiếng mưa rơi gõ lên mùi vải dầu. Lúc dồn dập, lúc ngắt quãng, Tô Tử Tịch ngồi trong xe, sắc mặt u trầm, khẽ nói, hóa ra là Tào Dịch Nhan. Thực ra, trong lúc mọi người tưởng rằng cuộc thẩm vấn chẳng thu được gì, thì chỉ riêng Tô Tử Tịch, nhờ không nghe thấy sự phản bác nào, đã lần ra manh mối. Lời đáp của thích khách ẩn chứa ám chỉ thẳng về một người, Tào Dịch Nhan. Tô Tử Tịch cảm thấy khó hiểu khi nhận được tin tức quá ít ỏi. Nhưng hắn lại có một suy đoán, chắc chắn là Tào Dịch Nhan đứng sau vụ ám sát này. Lẽ nào Tào Dịch Nhan chính là Thục Vương? Câu hỏi này khiến hắn nhíu mày và suy nghĩ sâu xa hơn. Chỉ là Thục Vương, dù có là khách khanh được tôn trọng, cũng không thể gọi hắn là chủ thượng. Như vậy, Tô Tử Tịch tự nhủ, tâm trí bắt đầu nghi ngờ. Vậy, Tào Dịch Nhan chắc chắn là có vấn đề. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quay sang Giá Đạo Nhân đang ngồi cạnh mình, nói: "Ngươi đi điều tra về Tào Dịch Nhan, ta cảm thấy người này không đơn giản." Giá Đạo Nhân gật đầu, đáp: "Vâng, thần cũng cảm thấy người này có chút khả nghi khi đột ngột xuất hiện ở kinh thành." Giá Đạo Nhân trầm tư, nhớ lại lần gặp mặt ở văn hội. Tào Dịch Nhan không chỉ có phong thái quý tộc, mà còn rất có thể là một quan lớn trong tương lai, thậm chí sẽ đậu tiến sĩ. Nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến Giá Đạo Nhân không thể bỏ qua. Như thể có điều gì đó mờ ám đằng sau hắn. Hắn không thể lý giải rõ ràng, nhưng sự lo lắng trong lòng ngày càng tăng lên. Chúa công, Giá Đạo Nhân nói, chuyện này có thể cần phải chậm lại một chút. Nếu việc ngài gặp phải đã truyền ra trong kinh thành, sợ rằng sẽ có rất nhiều người biết. Tô Tử Tịch gật đầu, cảm thấy phiền phức. Nhưng dù có phiền, những rắc rối này ít nhất không phải là do chính mình gây ra. Tào Dịch Nhan muốn làm xáo trộn kinh thành, có thể nhìn từ sự việc này mà phán đoán. Nhưng liệu đằng sau hắn có phải là Thục Vương hay không, vẫn chưa thể khẳng định. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nói, phải về xem xét tình hình và đối phó với việc này. Mặc dù lần này gặp phải sự rắc rối khá lớn, nhưng Tô Tử Tịch vẫn thấy bình tĩnh. Tào Dịch Nhan là người mà hắn đã sớm cảnh giác, chỉ là hắn không ngờ người này lại xuất hiện bất ngờ vào lúc này. Nếu thực sự có thế lực đứng sau hắn, thì lần này ra tay đối với hắn có thể không phải là một điều xấu. Chân chính phiền phức là những kẻ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, và khi họ xuất hiện sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Khi xe bò dừng lại trong mưa phùn, Giá Đạo Nhân bước xuống xe trước thì thấy một người đẹp là nha hoàn bà tử đứng đón ở bậc thang. Tô Tử Tịch vội vàng xuống xe bò, nhìn thấy nàng, tuy bụng chưa rõ nhưng đã có chút mừng lo lẫn lộn. Lòng hắn hơi run sợ, nhìn thấy nàng đi lại cẩn thận, Tô Tử Tịch liền hỏi, ngươi sao lại ra đón vậy? Diệp Bất Hối vì mang thai mà mấy tháng qua đã trở nên mũm mĩm, làn da nàng trắng ngần, ngũ quan hài hòa. Nhìn so với lúc mới đến kinh thành, sự nhu mì càng thêm rõ rệt. Tuy bên ngoài nàng tỏ ra dịu dàng, nhưng thật ra trong lòng nàng luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhìn vào dáng vẻ ấy, có thể thấy như thể nàng là một người tiểu nữ nhân dịu dàng, hiền thục. Khi nàng nước mắt nhìn về phía Tô Tử Tịch, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng, đôi mắt nàng sáng lên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc. Phu quân, chuyện ở văn hội thật sự sao? Nài có sao không? Lúc nói, nàng khẽ chăm sóc phu quân, quan sát sắc mặt của ông, thấy Tô Tử Tịch không có vẻ gì khác thường. Hành động tự nhiên, không giống như bị thương, nàng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tô Tử Tịch, trong khi dìu nàng, nhẹ nhàng nói, ta mang theo người, làm sao có chuyện gì đâu. Tô Tử Tịch lại nhìn nàng một cách dịu dàng, nói tiếp, ngược lại là ngươi, thời tiết đang chuyển lạnh, mưa thu lại thấu xương, sao lại cố gắng đến đây đợi ta? Nếu lo lắng cho ta, chỉ cần để người đợi phía trước, rồi báo tin cho ngươi chẳng phải cũng được sao? Diệp Bất Hối cười, đôi mắt nàng sáng lên, nhìn vẻ mặt không đồng ý của phu quân, liền nói, làm sao có thể giống nhau chứ? Nàng nhìn ông rồi cười khẽ, yên tâm đi. Mấy tháng nay ta ăn uống rất tốt, mỗi lần đều có thể ăn một chén đầy. Nếu ngươi không đi, thì qua mấy tháng nữa, ta sẽ trở nên nặng nề không chịu nổi. Vẻ mặt nàng có chút nũng nịu, nhưng lại khiến Tô Tử Tịch không thể không mỉm cười. Sau khi thấy phu quân không bị thương, Diệp Bất Hối cũng nhận ra không khí có chút lạ. Nàng liền nhẹ nhàng nói, các ngươi chắc chắn còn có chuyện quan trọng. Để ta bảo người mang ít hoa quả đến cho các ngươi cứ làm việc của mình đi. Nói xong, nàng khẽ quay người rời đi. Tô Tử Tịch nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút gì đó khó tả. Nhưng nhanh chóng cất nụ cười trên môi, rồi quay lại, dẫn Giã Đạo Nhân vào phòng khách. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Các phụ tá đều đã tụ tập đầy đủ ở đó trong phòng khách chính giữa. Tô Tử Tịch ngồi. Hai bên là Dã Đạo Nhân, Sầm Như Bách, Giản Cừ và Văn Tầm Bằng. Trước mặt mỗi người đều có đĩa trái cây, nhưng không ai có tâm trạng để ý đến chúng. Dã Đạo Nhân kể lại chi tiết sự việc mà Chúa Công gặp phải trên thuyền cho ba người nghe một lần nữa. Thật là càn rỡ, dám ngay trong văn hội ở kinh thành mà hành thích đại vương. Giản Cừ tức giận thốt lên. Sầm Như Bách sắc mặt cũng không tốt. Dù việc này có vẻ nguy hiểm, thực tế Chúa Công không hề bị thương, nhưng mọi thứ đều có thể xoay chuyển bất ngờ. Nếu Chúa Công bị thương trước đó thì phải làm sao xử lý? Mình không chỉ lo cho mạng sống mà còn phải lo cho gia đình và tất cả những người liên quan. Tô Tử Tịch là người bình tĩnh nhất trong tình hình này. Hắn liếc mắt nhìn một vòng rồi lên tiếng. Các ngươi không cần phải khuyên nữa, ta đã hiểu. Giản Cừ lập tức nói, Chúa Công, việc này có thể là do Tề Vương làm. Dù thích khách dễ dàng bị bắt, nhưng không thể không nghi ngờ. Làm sao biết được đây không phải là Đại Vương Chi Hồng Phúc? Trong lịch sử, những chuyện như thế này từng có. Thêm nữa, trong số các thân vương, Tề Vương có mối thâm thù sâu nhất với ngài. Tính cách của hắn ngang ngược và tàn nhẫn. Trước đây hắn đã từng phái thích khách vào phủ. Loại chuyện này chỉ có hắn mới dám làm. Một lần rồi, chẳng lẽ không thể làm lần thứ hai sao? Sầm Như Bách lắc đầu. Không hẳn như vậy. Ta thấy, người đứng sau thích khách này không phải Tề Vương. Nói là trong số các thân vương có kẻ muốn ám sát Chúa Công, thì không bằng nói là có kẻ đứng sau muốn châm ngòi khiến Chúa Công và Tề Vương rơi vào đối đầu. Nếu không, với thực lực của Tề Vương, hắn đã có thể công khai ám sát Chúa Công rồi. Sao Tề Vương đã mời không ít cao thủ, sao lại chỉ phái một người tầm thường? Hắn cũng sẽ không làm chuyện đơn giản như thế. Tô Tử Tịch ngồi yên nghe, rồi lặng lẽ gật đầu. Dường như suy đoán của Sầm Như Bách hợp với suy nghĩ của hắn. Sầm Như Bách tiếp tục. Việc ám sát chắc chắn đã chuyển ra. Hoàng thượng sớm muộn gì cũng biết. Thay vì đợi hoàng thượng nghe tin từ người khác, chẳng bằng chúng ta chủ động dâng thư lên, nói rõ sự việc có điểm kỳ lạ. Văn Tầm Bằng gật đầu, rồi nói, ý của Sầm tiên sinh là, trước tiên phải nói rõ rằng chuyện này có gì mờ ám, có kẻ đang muốn châm mỏi, như vậy có thể cắt đứt mối nghi ngờ trong triều. Dù kết quả ra sao, Chúa Công cũng không bị ảnh hưởng. Sầm Như Bách nghĩ một lát, rồi nói, vậy thì nếu như vậy có thể giảm thiểu ảnh hưởng, hoàng thượng sẽ không nghi kỵ Chúa Công sao? Văn Tầm Bằng tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng, mới bắt đầu. Nếu đưa ra một đề xuất như vậy, chẳng phải sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ Chúa Công sao? Điều này có thể sẽ khiến hoàng thượng càng thêm phòng bị. Sầm Như Bách nghe xong, tỏ ra ngớ người một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nói, cảm ơn Văn tiên sinh đã nhắc nhở. Quả thật không thể dâm thư như vậy. Tô Tử Tịch nhìn một lúc, nhấp một mụm trà không nói gì. Văn Tầm Bằng và Sầm Như Bách cười nhẹ, rồi lại hướng về Tô Tử Tịch. Chúa Công, dù biết rõ đây là sự việc châm vòi, ngài cũng không thể để lộ ra quá rõ ràng. Nếu quá thể hiện, ngược lại sẽ dễ dàng khiến hoàng thượng nghi ngờ. Thường tình là tiến có thể công, lui có thể thủ, thường nhân biện pháp. Tô Tử Tịch hỏi lại, thông thường, khi một người bị ám sát, họ sẽ giận dữ và thúc giục Thuận Thiên Phủ điều tra, nghi ngờ Tề Vương, thậm chí sẽ đem chuyện này đến hoàng thượng để kêu cứu. Dù nghi ngờ Tề Vương có thể sai, nhưng cuối cùng điều tra ra lại chỉ là chuyện châm mỏi. Nếu Đại Vương thực sự bị ám sát, người phái đến ám sát phải được Thuận Thiên Phủ điều tra ra. Không cần phải gọt quyền của Phủ Doãn Thuận Thiên. Tô Tử Tịch đặt đầu. Lời này có lý. Hiện tại, việc làm Hoàng đế nghi ngờ Tề Vương thực sự không hợp ý của Hoàng đế. Hoàng đế muốn gì? Chính là chiến lược cân bằng. Ai ngoi đầu lên thì đánh người đó. Lỗ Vương đã bị ấn xuống. Giờ lại đến lượt Tề Vương gặp chuyện. Khiến Đại Vương trở thành người hiềm nghi lớn nhất. Dù không có chứng cứ nào cho thấy Đại Vương tự biên tự diễn, nhưng một khi hoàng đế nghi ngờ ai thì không cần chứng cứ. Nhưng nếu thượng thư hoàng đế nhìn sự việc kỳ quặc, quá khác thường, lộ ra quá nhiều tâm cơ, dù có phải tự biên tự diễn hay không, thượng thư cũng có thể làm lộ ra bất cứ điều gì, khiến hoàng đế và đại thần trong triều đều nghi ngờ. Văn Tầm Bằng nói, thay vì để thượng thư hoàng đế vạch trần những điểm kỳ quặc, chi bằng chỉ làm như một người khổ chủ bình thường. Nhưng làm khổ chủ bình thường cũng cần phải phân biệt như thế nào? Tô Tử Tịch trong lòng nghĩ ngợi, rồi hỏi tiếp, vậy người khổ chủ bình thường sẽ làm thế nào? Văn Tầm Bằng cùng ba người nhìn nhau, rồi đồng thanh trả lời, chỉ cần bình thường truy tìm, chất vấn thuật thiên phủ là đủ. Văn Tầm Bằng lại bổ sung, đại vương hẳn là nên đến trước hoàng thượng, khóc lóc kể lể, bày tỏ nghi ngờ với hoàng đế, nhưng không cần quá mức truy cứu, làm như người bình thường vậy. Đã như thế, vậy cứ làm theo cách này. Tô Tử Tịch trong lòng hài lòng, phân phó, Giản tiên sinh, ngươi hãy soạn thảo thư này, cần để mọi người thấy tôi đang tức giận, nhưng không thể quá rõ ràng, chỉ cần làm theo kiểu thượng thư là đủ. Vâng, thần minh bạch, Giản Cử đáp. Sau khi phân phó người hầu chuẩn bị bút mực giấy nghiên, Giản Cử đứng trước bàn, suy nghĩ một chút, rồi cầm bút viết. Những gì Giản Cử viết có vẻ như bắt đầu từ những suy nghĩ mơ hồ lúc đầu, nhưng càng viết càng thấy rõ văn phong trôi chảy. Khi bút tích chưa kịp hoàn thành, Tô Tử Tịch đã cầm lên xem qua, gật đầu, dạng này là được, không cần sửa lại. Tô Tử Tịch cầm tờ sổ gấp, định trực tiếp để người đưa lên. Là một thân vương, đương nhiên hắn có quyền thượng thư trực tiếp cho hoàng đế. Lẽ ra, hắn có thể mang sổ gấp này lên triều để trình cho hoàng đế. Tuy nhiên, vì đã là thần tử, lại là tôn, việc đưa sổ này sẽ không khỏi khiến hoàng đế phải bận lòng. Nếu chỉ là vấn đề gia sự trong phủ, không có gì lớn lao. Nhưng nếu việc này lên đến triều đình, nó sẽ thành quốc sự, gây ra sự phiền toái không đáng có. Mọi việc đã được quyết định, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sầm Như Bách cười nói, Thuận Thiên Phủ sẽ thúc đẩy việc phá án, để tôi làm kẻ ác nhân này vậy. Đàm đại nhân chắc hẳn cũng sẽ bạc tóc nhanh thôi. Mọi người trêu chọc một lúc, rồi lần lượt cáo lui. Tô Tử Tịch không giữ ai lại, chỉ hỏi một câu, việc của thần tử vẫn tiến triển thuận lợi chứ? Hiện tại mọi trình tự đều theo đúng quy định, các phạm nhân đã bị gọi ra. Sau khi báo cáo lên nội các, nếu có thể rút bỏ trách nhiệm thì sẽ làm vậy. Những kẻ có thể bắt giữ cũng đã bị bắt. Phương Tiểu Hầu gia làm việc thật sự rất thận trọng. Giá đạo nhân đáp lại, về việc thu thập sách vở, tất cả đều đã đưa vào tàng thư các, đại vương có thể kiểm tra. Nói xong, Giá đạo nhân không nói thêm gì nữa, liền lui ra ngoài. Khi mọi người đã rời đi, Tô Tử Tịch mồi lại một lát, suy nghĩ một chút rồi gọi, Tiểu Bạch. Giọng hắn không lớn, nhưng chỉ một lúc sau, một con hồ ly trắng như tuyết nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn. Đuôi mềm mại của nó quét nhẹ qua chân Tô Tử Tịch, rồi nó ngồi xuống, nâng đầu nhìn hắn và kêu lên hai tiếng. Tiểu Bạch, ta cần ngươi đi làm một việc. Tô Tử Tịch thấp giọng phân phó vài câu. Tiểu hồ ly nghe xong, gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Nó biến mất trong tầm mắt như một bóng trắng. Tô Tử Tịch nhấp một mụ trà nhỏ, rồi đặt chén xuống, khẽ cười và đứng dậy đi về phía tàng thư cát. Trong phủ có gian tế, cuối cùng cũng đến lúc có đất dụng võ. Tô Tử Tịch tự nhủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, dù sao, chủ nhân trong phủ này cũng chẳng có lương tâm gì, chỉ nuôi một đám ăn cây táo, rào cây sung, quả thực chẳng có lợi ích gì cả. Sáng sớm, mặt trời đỏ như máu bắt đầu mọc, ánh sáng buổi sớm chiếu lên mái ngói xanh đỏ của cung điện, tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Các thái giám và cung nữ bước đi nhanh chóng, giữ thái độ yên lặng, chỉ có tiếng vải vóc ma sát nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một chiếc xe bò trông có vẻ bình thường, nhưng lại đứng chờ bên ngoài cổng cung, nơi Mã Thuận Đức, vị thái giám mới được hoàng đế tin tưởng, đang đợi. Hắn mặc trang phục mới, vừa xuống xe, lập tức có một tiểu thái giám tiến lại nâng giúp. Khi hắn bước vào cung, giống như một con hạc giữa bầy gà, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Không chỉ nhờ vào trang phục, mà còn vì gần đây, hắn đã nhận được sự tin nhiệm đặc biệt từ hoàng đế. Lúc hắn đi qua, tất cả các thái giám và cung nữ đều úi đầu hành lễ, ánh mắt chỉ kịp nhìn thấy cái ót của Mã Thuận Đức. Hắn cảm thấy đắc ý, không khỏi mỉm cười. Đại trượng phu. Không, đại thái giám, như thế này mới đúng. Mã Thuận Đức tự nhủ. Làm sao mà hắn không đắc ý chứ? Bao nhiêu năm bị Triệu Công Công đè nén. Dù cũng là đại thái giám, nhưng không bao giờ có được vị trí thủ lĩnh. Giờ đây, Triệu Công Công rút cuộc, thất thế. Còn hắn lại được hoàng đế tín nhiệm, trở thành thủ lĩnh thái giám. Mặc dù cùng Triệu Công Công nhận chức đại thái giám có hai người khác, nhưng họ không thường xuyên ở gần hoàng đế, thế lực không bằng hắn. Giờ Mã Thuật Đức là người đứng đầu trước mặt hoàng đế. Quyền lực trong tay hắn đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù vậy, Mã Thuận Đức vẫn không quên cẩn trọng. Hiện tại chưa phải thời điểm. Ánh mắt hắn đượm vẻ sắc lạnh. Mới chỉ thăng chức, dù đã nhận không ít quà tặng từ quan viên và thương nhân, nhưng hắn cũng thu lại hết thảy, không để cho ai có cơ hội gây ảnh hưởng. Mã Thuận Đức hiểu rõ, lúc này mọi ánh mắt đều đang theo dõi hắn. Đây là thời điểm quan trọng để củng cố địa vị và quyền lực của mình. Không thể để Triệu Công Công có cơ hội lật ngược tình thế. Triệu lão chó nhất định phải tìm cách đánh gục, hắn thầm nghĩ. Không thể để hắn có cơ hội trở lại, Mã Thuận Đức hiểu rõ. Triệu Công Công từng rất được hoàng đế tín nhiệm, nhưng giờ hắn ta đã mất đi quyền lực. Chỉ là lúc này, Triệu Công Công lại không có liên hệ với Phương Chân. Mã Thuận Đức thừa nhận rằng, nếu Triệu Công Công và Phương Chân có liên hệ, thì chuyện này sẽ không chỉ là vấn đề nhỏ. Khi đó, chuyện sẽ lớn hơn và điều đó sẽ khiến hoàng đế phải lưu tâm. Hắn dừng lại, thở dài. Nếu có liên quan đến Phương Chân, chắc chắn sẽ tạo thành một mối đe dọa lớn cho hoàng đế. Mã Thuận Đức vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt. Trong khi nói, đều đứng lên đi. Ông từ từ tiến qua những người hành lễ trước mặt, lại có phần gần gũi và dễ gần hơn so với trước kia. Tuy vậy, điều này cũng không khiến cho những thái giám và cung nữ cảm thấy yên tâm. Trái lại, họ lại cảm nhận được rằng vị đại thái giám này càng ngày càng khó đoán hơn, giống như một con hổ ẩn mình trong vẻ ngoài hiền hòa. Dù sao, đây là người mà ngay cả Triệu Công Công cũng phải dè chừng. Nhóm người trước mặt càng thêm cẩn thận, khom người, không dám ngẩng đầu lên lâu. Một trong những đứa con nuôi, với vẻ mặt nịnh hót, lên tiếng. Cha nuôi, bộ y phục này chính là ngài mặc, thật sự quý khí. Người ta đều nói, người dựa vào ăn mặc, nhưng nhi tử lại cảm thấy, ăn mặc còn phải dựa vào người mới có thể hiện ra tôn quý thật sự. Trong lúc đi, đứa con nuôi này không ngừng liếc nhìn xung quanh, nịnh nọt mọi người, mỉm lẩm bẩm những lời ngọt ngào, vẻ mặt đắc ý. Mã Thuật Đức có sở thích đặc biệt, đó là yêu quyền lực, thích tài sản, và đặc biệt là yêu quý những đứa con nuôi của mình. Ông đã nhận nuôi tổng cộng 26 đứa con, trong đó có một số là cháu trai, nhưng tất cả đều làm việc ở bên ngoài. Số còn lại đều là thái giám, lớn tuổi thì chỉ nhỏ hơn ông một vài tuổi, còn những đứa trẻ thì mới chỉ khoảng mười mấy tuổi, nhìn cũng khá lanh lợi. Điều này cũng có lý do. Những người này đã ở bên cạnh ông nhiều năm, giúp ông kiểm soát hậu cung và dần dần trở thành những người thân cận nhất. Mã Thuận Đức khẽ gật đầu, rồi tiếp tục nhắc nhở. Chớ nên cản rỡ, cha nuôi ta, tất cả những gì có được hôm nay đều là hoàng thượng ban ân. Mọi quyền lợi và sự giàu có đều là nhờ quân ân. Chúng ta nhất định không được quên chúng ta có bổn phận. Hơn nữa, Triệu Công Công còn sống, còn có cơ hội quay lại. Chúng ta không thể để cho người khác có thời cơ lợi dụng. Cha nuôi dạy phải. Tiểu thái giám vội vã đáp lại, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Mã Thuận Đức không để tâm, tiếp tục đi vào trong, rồi nhìn thấy nhụt tiểu thái giám đứng ở một góc, trong tay cầm một cuốn sổ gấp. Khi nhìn thấy Mã Thuận Đức, tiểu thái giám vội vàng tiến lại gần, hành lễ cung kính. Mã Công Công. Tiểu thái giám ân cần hành lễ, cúi người nịnh nọt. Mã Thuận Đức hơi ngừng lại, nhìn tiểu thái giám một cái, rồi hỏi. Trong tay ngươi cầm gì vậy? Tiểu thái giám vội vàng đáp, đang muốn đưa công công xem, rồi lập tức đưa cuốn sổ gấp cho Mã Thuần Đức, nói tiếp, đây là sổ gấp từ bên ngoài, trực tiếp từ nội các đưa lên. Sổ gấp này do các hoàng thân quốc thích hoặc những đại thần mà hoàng đế tín nhiệm đưa đến, tuyệt đối không phải là những thần tử bình thường có thể có quyền gửi mật báo. Mã Thuận Đức không lập tức nhận lấy cuốn sổ gấp, mà chỉ lướt qua tiểu thái giám. Người này vốn là của Triệu Công Công, mà giờ Triệu Công Công đã thất thế. Mã Thuận Đức lại đứng vững, không khỏi nhíu mày nhìn hắn một chút. Mặc dù thái giám phần lớn là những người thông minh, nhanh nhẹn, biết cách làm hài lòng cấp trên, nhưng loại người tùy tiện như vậy lại rất khó khiến người khác ưa thích. Mã Thuận Đức thực sự cảm thấy không vừa mắt với những tiểu nhân như thế. Trong lòng xem thường, hắn liếc mắt nhìn một cái rồi mỉm cười nói, ngươi đúng là có lòng, hiện tại, bất kể là ai, khi vào được nơi này đều phải chịu sự kiểm tra, phải chờ đợi để xây dựng thanh thế, rồi từ từ loại bỏ những người vô dụng sau này. Với một nụ cười trên môi, tiểu thái giám không giấu nổi sự vui mừng, cúi thấp đầu, khom người, nịnh nọt nói, tiểu nhân luôn muốn được theo hầu công công, thật khó có dịp được giúp ngài việc nhỏ. Chớ nói việc này là việc nhỏ, dù trước mặt là núi đao biển lửa, tiểu nhân cũng dám xông vào một lần. Vẻ mặt nịnh bợ của tiểu thái giám khiến Mã Thuật Đức suýt không kìm được, vội vàng tiếp lấy hai cuốn sổ gấp trong tay, mở ra để quan sát, nhằm ngăn không cho tiểu thái giám tiếp tục nói. Mới chỉ mở phần đầu cuốn sổ gấp, chưa kịp xem kỹ nội dung, Mã Thuận Đức đã nhìn thấy tên tục ghi trên bìa, hắn cảm thấy hơi sửng sốt. Lúc này, hắn lại liếc mắt nhìn tiểu thái giám trước mặt, thấy dáng dấp của hắn và tuổi tác, cộng với tình trạng hiện tại, có thể thấy rõ là kẻ không có học thức. Vậy mà hắn lại có thể để cho mình xem cuốn sổ này, Mã Thuận Đức nghĩ thầm. Tiểu thái giám này thật là gan lớn, dám cho mình xem loại sổ gấp này, có lẽ không sống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.